Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hướng về nó, cái kia yếu ớt địa phương chính là một đao cắm vào, vẫn là như cũ, tại trên chuôi kiếm bổ sung một chân, cả thanh trường đao toàn bộ chui vào trong đó. Chương 4362, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 23. Cái này bộ vị chính là cái này bỏ gặp nhược điểm, chỉ cần một đao đâm đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi đến dưới lòng bàn chân đại gia hỏa này triệt để không có động tĩnh về sau, Diệp Lâm cái này mới từ đại gia hỏa này trên thân đi xuống. Đứng tại trên mặt đất giãn ra một thoáng gân cốt về sau, Diệp Lâm vẫn còn có chút thoáng thở hổn hển. Cỗ thân thể này thực sự là quá mức nhu nhược, cái này mới hơi chuyển bỗng nhúc nhích lại không được. Nếu là lại đến một đầu, chính mình căn bản không có cái kia khí lực tiếp tục nghênh chiến. Chỉ là đơn giản mấy cái động tác liền đã ép khô chính mình toàn bộ khí lực, hai chân đều tại tê dại. Đây chính là phàm nhân thân thể sao? Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi cứu chúng ta, cứu ta toàn bộ thương đội. Lúc này, Bạch Phong tại Bạch Liên nâng đỡ đi tới hướng Diệp Lâm ủi chắp tay đầu. Không có việc gì, nếu không phải là các ngươi cứu ta, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện một màn này. Không phải ta cứu ngươi, mà là ngươi thiện tâm cứu ngươi. Diệp Lâm khẽ cười nói, sau đó một thân một mình đi tới cái này lớn bỏ cặp phía trước ngồi xổm xuống nhìn xem đại gia hỏa này. Lạc đà rất lớn a, đại gia hỏa này thể tích là lạc đà gấp 5 lần, không thể bảo là không lớn. Ta thiện lương cứu ta sao? Không nghĩ tới một ngày kia, còn có thể bị người khác nói ta thiện lương, ta nhưng thật lâu đều chưa nghe nói qua a. Bạch Phong đứng tại chỗ cười khổ nói, cái này còn là lần đầu tiên có người đem thiện lương hai chữ này dùng trên người mình. Chính mình thật thiện lương sao? Cái này cũng chưa chắc. Ta đi xem hắn một chút. Bạch Liên buông ra ôm phụ thân mình cánh tay, hai tay mấy bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Mà Bạch Phong thì một mặt ôn hòa nhìn xem một màn này. Chính mình vốn là muốn đem nữ nhi đính hôn cho Lý Thú Vật, tiểu tử kia tốt xấu cũng theo chính mình 5 năm, dám đánh dám liều. Là cái nhân tài. Thế nhưng Bạch Liên một mực không đem Lý Thú Vật để vào mắt, chính mình cái này làm cha lại không thể hủy Bạch Liên hạnh phúc. Bất quá bây giờ, hắn có vẻ như tìm tới một cái so Lý Thú Vật người càng tốt hơn. Trước mắt huyết sát có vẻ như so Lý Thú Vật càng thêm thích hợp làm con rể của mình a. Đây là hoang mạc độc hành giả, tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Truyền ngôn tại cái này vô tận hoang mạc bên trong có một loại đồ vật. Tên của bọn nó gọi là hoang mạc độc hành giả, thân thể của bọn nó giống như sơn nhạc, lực lớn vô cùng, nhìn thấy vật sống liền ăn. Bất quá loại này sinh vật lúc trước tồn tại ở truyền thuyết bên trong, cha ta tại cái này con đường đi mấy chục năm cũng chưa từng nhìn thấy người này. Mà bây giờ, là lần đầu tiên nhìn thấy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Liên ngồi xổm tại Diệp Lâm bên cạnh nhẹ giọng giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì có chút nhíu mày. Người này thực lực tổng hợp có thể so với luyện khí 3 tầng. Bất quá, nếu là thật luyện khí 3 tầng tu sĩ tới đều không nhất định là người này đối thủ. Nếu không phải mình phát hiện người này nhược điểm, bằng vào cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu cái này mới chém giết người này, nếu không cho dù liền chính mình cũng muốn cắm ở đại gia hỏa này trong tay. Truyền thuyết kia bên trong, còn có hay không cùng loại với đại gia hỏa này sinh vật. Diệp Lâm nhìn hướng Bạch Liên nói khẽ. Đây là chính mình hiện tại quan tâm nhất một vấn đề. Nếu là chỉ có người này lời nói, chính mình còn tốt giải quyết, dù sao đã biết nhược điểm, giải quyết căn bản không phí sức. Nhưng mà sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Liên quan tới hoang mạc truyền thuyết rất nhiều, có rất nhiều kỳ quái lại sinh vật hùng mạnh đều tồn tại ở truyền thuyết bên trong, người muốn nghe sao? Ta có thể nói cho ngươi. Nghe lấy Bạch Liên nói xong, Diệp Lâm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chương 4363, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 24. Lần này hơi rắc rối rồi, dựa theo thí luyện chi địa nước tiểu tính, sợ rằng tiếp xuống chính mình liền phải gặp phải những này quái vật, hơn nữa còn là lấy phàm nhân thân thể. Đây là chí mạng nhất. Cho dù cho chính mình một cái luyện khí 1-2 tầng tu vi cũng được a, tối thiểu nhất sức chịu đựng sẽ lên tăng. Cỗ thân thể này quả thực là không có tác dụng lớn, đơn giản hoạt động mấy lần liền đã không được. Ngươi thế nào? Nhìn xem sắc mặt âm trầm Diệp Lâm, Bạch Liên một mặt hiếu kỳ nói. Nếu là ta đoán không sai, tiếp xuống, trong miệng ngươi cái kia trong truyền thuyết sinh vật đều sẽ từng cái xuất hiện. Diệp Lâm nói xong, Bạch Liên vội vàng xua tay bày tỏ không có khả năng. Vậy cũng là trong truyền thuyết sinh vật, hiện tại xuất hiện một cái đều ghê gớm, làm sao có thể toàn bộ xuất hiện. Những này sinh vật mỗi một cái đều vô cùng cường đại, nếu là toàn bộ xuất hiện, phương thế giới này không phải là chúng ta nhân tộc thiên hạ, chúng ta nhân tộc sợ rằng sớm đã bị những này sinh vật hùng mạnh tiêu diệt. Bạch Liên một mặt hoài nghi nhìn hướng Diệp Lâm. Nàng đối với Diệp Lâm lời nói thời khóa biểu chỉ ra hoài nghi. Những truyền thuyết kia bên trong sinh vật căn bản sẽ không như thế xuất hiện, bằng không bọn hắn nhân tộc sớm đã bị những này sinh vật hùng mạnh cho ăn sạch sẽ. Liền lấy trước mắt hoang mạc độc hành giả đến nói, lần này may mắn có Diệp Lâm, nếu không liền vẻn vẹn một đầu liền có thể hủy diệt một thôn trang thậm chí thị trấn. Cái này ba đầu cùng một chỗ hành động, có thể cầm tòa thành tiếp theo đều biết bao khoa trương. Hy vọng như vậy. Nhìn thấy Bạch Liên không tin, Diệp Lâm tự nhiên cũng không có cưỡng cầu, muốn tin hay không, dù sao hắn là tin. Đây là thuộc về mình thí luyện con đường. Những phàm nhân này bao gồm trước mắt Bạch Liên có lẽ đều là trống rỗng xuất hiện. Dù sao thôn thiên ma quán đều nói, nơi này chính là một tôn thái ất kim tiên cường giả cánh tay, loại kia cường giả muốn sáng tạo một chút người thường đến quả thực là dễ như trở bàn tay. Liền những phàm nhân này thân phận ký ức đều có thể an bài cho người rõ ràng. Có thể nói, tại tinh hà hoàn vũ bên trong, thái ất kim tiên làm không được sự tình rất rất ít. Cha nuôi. Nơi xa. Lý thú vật hai bước đi đến Bạch Phong bên cạnh, một mặt không cam lòng nhìn phía xa cùng Diệp Lâm ngồi xổm tại cùng một chỗ Bạch Liên. Thú vật con a, ta biết ngươi nội tâm không công bằng, thế nhưng ta cũng không có biện pháp. Mấy năm này, ta cũng muốn đem nữ nhi đính hôn cho ngươi, thế nhưng Liên nhi thái độ đối với ngươi ngươi cũng biết. Tình yêu thứ này, tuyệt đối không thể miễn cưỡng, cho nên, liền buông tay a, ngươi cùng Liên nhi không có duyên phận. Bạch Phong vỗ vỗ lý thú vật bả vai thở dài nói. Mà lý thú vật nhìn chằm chằm nơi xa hai người nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Đạo này tiếng thở dài càng giống là thoải mái, tựa như buông xuống thứ gì đồng dạng. Cuối cùng, lý thú vật quay người rời đi. Không chiếm được, vậy liền thả nàng đi thôi. Tốt, hiện tại bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên, quản hắn có khả năng hay không, dù sao sớm một chút rời đi nơi này là đúng. Diệp Lâm trực tiếp đứng dậy thản nhiên nói, Bạch Liên thì từ cái này bỏ cạp trong cơ thể đem trường kiếm cùng trường đao toàn bộ rút ra, dùng khăn tay của mình từng chút lau. Lão ca, đi đường A, đoạn đường này không yên ổn, sớm một chút đi ra, sớm một chút an toàn. Diệp Lâm hướng về nơi xa Bạch Phong vung vung tay cánh tay, mà Bạch Phong tự nhiên biết Diệp Lâm tại kiêng kỵ cái gì, vì vậy bắt đầu kêu gọi thương đội tăng tốc đi tới, căn bản không mang mảy may do dự. Toàn bộ thương đội tại cái này một khắc tốc độ so lúc trước nhanh một thành không ngừng, Diệp Lâm thì một thân một mình ngồi tại xe ngựa bên trong ngủ thật say. Cỗ thân thể này thật là quá nhu nhược, liền linh hồn cũng yếu. Chiến đấu như thế một lát, hắn liền cảm nhận được buồn ngủ đánh tới. Chương 4364, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 25. Diệp Lâm tại đi ngủ, thương đội tại gấp rút lên đường. Tựa như là nghe vào Diệp Lâm lời nói vẫn là bị cái kia lớn bỏ cạp dọa sợ, thương đội mọi người tự phát tăng nhanh tốc độ. Bọn họ đi theo thương đội vốn là đến kiếm tiền, mà không phải đánh nhau đến chết, bọn họ cũng không muốn đem chính mình mệnh đều bỏ ở nơi này. Diệp Lâm xe ngựa bên ngoài đứng mấy người đều gắt gao đi theo Diệp Lâm xe ngựa bốn phía, tựa như dạng này có khả năng vì bọn họ mang đến một tia cảm giác an toàn đồng dạng. Dù sao Diệp Lâm lúc trước một thân một mình chém giết ba đầu hoang mạc độc hành giả sự tích bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nguyên bản an toàn vô cùng sa mạc giờ phút này tựa như khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ, tựa như chỉ có cách Diệp Lâm gần một điểm mới có thể để bọn họ cảm nhận được một tia an toàn. Dòng dã đi qua ba canh giờ, thương đội đột nhiên ngừng lại, mà tại xe ngựa bên trong ngủ Diệp Lâm lá trong lúc nhất thời thanh tỉnh lại. Thương đội đột nhiên như vậy dừng lại liên đới ngủ say hắn tất cả đứng lên. Thương đội đột nhiên dừng lại tất nhiên có nguyên do, hắn ngược lại muốn xem đến cùng là tình huống như thế nào có thể làm cho thương đội đột nhiên dừng lại. Đi ra xe ngựa, Diệp Lâm liền nhìn thấy thương đội phía trước nhất đứng một đội nhân mã, bọn họ đồng dạng lôi kéo hàng hóa, tựa như là một cái khác chi thương đội. Phía trước nhất, Bạch Phong đang cùng đám người kia thương lược, thương đội những người khác nhộn nhịp đem để tay tại vũ khí bên trên đầy mặt cảnh giác. Vận chuyển hàng hóa sợ nhất chính là gặp phải người, hơn nữa còn là thoạt nhìn không đơn giản lòng mang ý đồ xấu người. Loại người này, thậm chí so dã thú càng thêm đáng sợ. Diệp Lâm thì đi xuống xe ngựa đi tới, thời gian không thể lại trì hoãn, chính mình nội tâm cái kia một cỗ cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn ngược lại muốn xem là cái gì ngăn cản bọn họ đường đi. Các ngươi đi các ngươi, chúng ta đi chúng ta, không phải rất bình thường sao? Vì cái gì các ngươi muốn vẽ vời thêm chuyện, muốn cắm vào đội ngũ của chúng ta bên trong? Đi đến trước mặt, Diệp Lâm liền nghe đến Bạch Phong cái kia thanh âm tức giận, mà ở trước mặt của hắn thì đứng một vị nam tử trung niên không ngừng hướng Bạch Phong vẫy tay. Chúng ta biết ngươi đang sợ cái gì, thế nhưng đừng lo lắng, chúng ta không phải lòng mang ý đồ xấu người, các ngươi là thương đội, chúng ta cũng là thương đội. Mục đích của chúng ta đều là hoang mạc một chỗ khác, tin tưởng chúng ta không có gì đặc biệt ý tứ. Nhiều người lực lượng lớn, nhiều người an toàn hơn, không phải sao? Bạch Phong trước mắt nam tử trung niên lớn tiếng nói. Mà Bạch Phong thì đứng tại chỗ một mặt bất đắc dĩ, người này nói hoàn toàn không có chút nào mau bệnh. Mà còn đối phương người cũng nhiều, hắn cũng không dám tự tiện xuất thủ, một khi đánh nhau liền không tốt thu chàng. Diệp Lâm thì chắp tay đi tới, đi lại quá trình bên trong thuận tay đem bên cạnh thanh niên trường kiếm bên hông rút ra. Chờ đến Bạch Phong bên cạnh về sau, Diệp Lâm trực tiếp đem trường kiếm gác ở trung niên nam tử kia trên cổ. Nhường, ngươi sống, không cho, ngươi chết. Diệp Lâm âm thanh rất lạnh lùng, cái này hoang mạc bên trong chờ lâu một điểm liền mang ý nghĩa nhiều một phần nguy hiểm, hắn hiện tại cấp bách muốn rời khỏi nơi này. Ta chết. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Ta chỉ là muốn cùng một chỗ kết bạn mà đi, nhiều người an toàn hơn, ta chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Trung niên nam tử kia một mặt khinh miệt nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn hoàn toàn không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Tuổi trẻ tiểu gia hỏa, liền đại biểu cho. Nội tâm âm thanh còn không có rơi xuống, hắn hai mắt liền không dám tin nhìn xem chính mình không ngừng ứa ra máu cái cổ cùng với Diệp Lâm trong tay chảy xuống máu tươi trường kiếm. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ngươi muốn tìm chết, vậy liền chết đi. Diệp Lâm nói xong, liền xách theo trường kiếm hướng đi trước mắt thương đội bên trong. Chương 4365, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 26. Người nào nếu là muốn sống, lập tức rời đi nơi này, các ngươi đều hàng hóa ta muốn, nếu là muốn chết, liền có thể tiến lên đây. Diệp Lâm xách theo trường kiếm đi vào cái kia thương đội bên trong, những người kia nhộn nhịp một mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ lão đại, cứ như vậy bị giết. Vì cái gì có một có loại cảm giác không thật. Đang nhìn cái này sát thần từng bước một hướng bọn họ tới gần thời điểm, những này thương đội người đều không tự chủ được bắt đầu lui lại, bọn họ bị Diệp Lâm dọa cho phát sợ. Muốn chết. Diệp Lâm nhìn trước mắt không nhúc nhích thanh niên trực tiếp giơ tay chém xuống, thật lớn một cái đầu ngã xuống đất, máu tươi vung đầy đất. Còn chưa cút. Diệp Lâm lại lần nữa ra tay, lại là một người ngã xuống. Những người còn lại gặp cái này nhộn nhịp chạy tứ tán, liền tại chỗ hàng hóa đều không để ý tới, bọn họ giờ khắc này chỉ muốn đào mệnh. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm mới thu hồi trường kiếm. Tiếp tục đi thôi. Nhìn xem Bạch Phong mấy người một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình, Diệp Lâm đem trường kiếm lần thứ hai còn cho người kia về sau nói khẽ. Tiểu huynh đệ, những người kia tội không đáng chết a. Bạch Phong nhìn hướng Diệp Lâm âm thanh run rẩy nói. Đừng nói những người kia, cho dù hắn đều bị Diệp Lâm loại này quả quyết cùng hung ác dọa sợ. Diệp Lâm nói xuất thủ liền xuất thủ, căn bản không mang mảy may do dự. A, như thế lớn hoang mạc chúng ta vì cái gì mà lại sẽ gặp phải bọn họ? Các ngươi nhìn xung quanh một chút, phàm là bọn họ là đi đường, trên đường đều sẽ có bị bánh xe nghiền ép vết tích, hơn nữa còn có bước chân. Thế nhưng các ngươi nhìn xung quanh một chút, có sao? Mặc dù nói bão cát vùi lấp tốc độ rất nhanh, thế nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy. Diệp Lâm nói xong, Bạch Phong mấy người cái này mới nhìn bốn phía, quả nhiên, sa mạc bốn phía khắp nơi trụi lùi, căn bản không có bị bánh xe nghiền ép vết tích cùng bước chân. Mà bọn họ đến địa phương thì có một chuỗi dài bước chân. Như thế xem ra, bọn gia hỏa này căn bản không phải thương đội, tựa như là ở chỗ này đặc biệt chờ lấy bọn họ đồng dạng. Sau một lát, không biết nghĩ đến gì đó Bạch Phong đột nhiên đi tới một cái nhấc lên bao vây lấy hàng hóa vải xám, Sau một khắc, một khối đá lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Lâm nói đúng, những người này căn bản không phải cái gì thương đội, mà là chuyên môn chờ đợi bọn họ, chuyên môn cướp đường người. Cái này nếu như bị bọn họ chui vào thương đội bên trong, hậu quả khó mà lường được. Thời khắc này Bạch Phong một mặt sợ hãi nhìn hướng Diệp Lâm, người này tàn nhẫn như vậy quả quyết, thân thủ cũng là số một, mà còn, sức quan sát cũng nhạy cảm vô cùng. Bực này nhân vật, vô luận thả tại nơi nào đều không nên là thường thường không có gì lạ mới là. Cái kia người này lại đến cùng trêu chọc phải người nào, mới sẽ bị bước đến nơi này. Suy nghĩ lưu chuyển chỉ chốc lát, Bạch Phong liền bình thường trở lại. Không quản người này lại thế nào đáng sợ, mà bây giờ, căn cứ một ngày này quan sát, người này trọng tình trọng nghĩa, mà còn thân thủ vô cùng tốt, rời đi bọn họ người này căn bản là không có cách một thân một mình vượt qua cái này hoang mạc. Cũng chính là nói, người này hiện tại chính là một cái miễn phí bảo tiêu, hơn nữa còn là thực lực tuyệt cường miễn phí bảo tiêu. Nghĩ thông suốt về sau hắn liền bình thường trở lại, tốt, vô cùng tốt. Đi, tiếp tục đi đường, đem những này lạc đà mang lên. Bạch Phong lớn tiếng la lên, người xung quanh liền vội vàng đem những cái kia lạc đà toàn bộ kéo lên, sau đó thương đội tiếp tục đi đường. Còn bao lâu mới có thể vượt qua hoang mạc? Diệp Lâm nhìn trước mắt Bạch Liên dò hỏi. Còn có 4 ngày lộ trình, bất quá đây chỉ là căn cứ lúc trước tốc độ, nếu là lấy tốc độ bây giờ lời nói, 3 ngày liền có thể đến. Bạch Liên ngơ ngác nói. Hiển nhiên, nàng cũng bị Diệp Lâm dọa cho phát sợ, yên lặng tại Diệp Lâm vừa rồi hung ác còn không có lấy lại tinh thần. Chương 4366, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 27. Nàng tuyệt đối sao không nghĩ tới. Chính mình chiếu cố mấy ngày người, vậy mà là như thế một cái nhân vật hung ác, nàng có chút tiếp thụ không được. Hơn nữa nhìn Diệp Lâm thuần thục như vậy thủ pháp cùng hung ác, hắn tựa như không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Thương đội tiếp tục đi đường, thời khắc này Diệp Lâm thì ngồi tại một đầu lạc đà bên trên hai mắt tuần sát bốn phía, cỗ thân thể này quá mức nhu nhược, hắn hiện tại không thể ra đồng đi bộ, mà là muốn thường xuyên giữ lại thực lực, dùng để nên đối với kế tiếp nguy cơ. Hắn không biết phía trước có đồ vật gì chờ lấy hắn, thế nhưng hắn chỉ biết là một việc, đó chính là một khi rời đi cái này hoang mạc, cũng liền đại biểu cho lần luyện tập này hoàn thành. Nội tâm hắn bên trong, chỉ có thí luyện. Phàm là dám ngăn hắn, đều phải chết. Phía trước, một vị thanh niên ngay tại vì Diệp Lâm lôi kéo lạc đà, hắn thỉnh thoảng dùng cái kia sùng bái hai mắt nhìn một chút Diệp Lâm. Đại ca, người thật lợi hại, có thể hay không dạy ta một chút công phu a? Đột nhiên, thanh niên kia đi tới Diệp Lâm bên chân một mặt ước mơ nhìn hướng Diệp Lâm. Công phu, ta cái kia không gọi công phu, kêu tốc độ phản ứng. Đối với ngươi mà nói, cái gì công phu đều vô dụng, chủ yếu lực phản ứng rất nhanh, liền có thể vô địch thiên hạ. Diệp Lâm nhìn xem thanh niên này cười nói. Đối với phàm nhân mà nói, công phu gì đó đều là dệt hoa trên gấm, chỉ cần tốc độ phản ứng rất nhanh. Tại trong túi thời khắc giấu một cái vôi đều có thể giết chết tuyệt đại đa số luyện võ 10 năm hảo thủ. Tốc độ phản ứng, ta cảm thấy đại ca ngươi là lừa gạt ta, ngươi chính là biết công phu, chính là không dạy ta. Thanh niên kia hiển nhiên không tin, một mặt cố chấp cho rằng Diệp Lâm biết công phu không dạy hắn. Ngươi tên là gì? Nhìn xem thanh niên này, Diệp Lâm nội tâm lên mấy phần hứng thú. Ta gọi Vương Hổ. Vương Hổ một mặt kiêu ngạo nói. Dung mạo người bạch bạch tỉnh tỉnh, vì cái gì muốn lấy như thế một cái tên? Nhìn xem thân thể thon dài, làn da so nữ nhân đều muốn trắng Vương Hổ Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái tên này không thích hợp người này a. Ta nguyên bản kêu Trần An, thế nhưng khi còn bé một mực chịu ức hiếp, sau khi lớn lên, nương ta vì để cho ta không nhận ức hiếp, liền cho ta lấy tên Vương Hổ, để ta giống lão hổ đồng dạng làm cái kia bách thú chi vương. Tối thiểu nhất dạng này liền sẽ không bị những người khác ức hiếp, sau khi lớn lên ta liền đi đến tiêu cục, theo Bạch đại ca. Vương Hổ vừa cười vừa nói, tại nhắc lên mẹ hắn thời điểm, ngữ khí bên trong tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Từ Vương Hổ ngữ khí bên trong Diệp Lâm liền biết, người này là một cái hiếu tử. Thì ra là thế, nương ngươi có lẽ đối ngươi rất tốt. Đúng thế, nương ta thế nhưng là khắp thiên hạ đối ta người tốt nhất. Chỉ cần lần này thuận lợi về nhà, ta có thể cầm tới không ít tiền đâu, đến lúc đó có thể cho nương ta che một căn phòng lớn, lại lấy một cái tức phụ, cho nương ta sinh một cái mập mạp tiểu tử. Nương ta đời này sau cùng nguyện vọng chính là hy vọng ta có thể cho nàng sinh ra một cái mập mạp tiểu tử. Nương ta bây giờ đang ở nhà chờ lấy ta trở về đâu, lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta liền ở trong nhà thanh thản ổn định bồi tiếp nương ta, gần nhất thân thể của nàng có chút không tốt, ta muốn mời lang chung cho nàng thật tốt điều dưỡng điều dưỡng. Vương Hổ nói xong, Diệp Lâm nhìn tiểu tử này một cái, lập tức liền mở miệng nói. Không sai, tất nhiên tiểu tử ngươi muốn học công phu, vậy ta liền dạy ngươi hai chiêu. Mặc dù nói sẽ không để ngươi trở thành đại hiệp, thế nhưng cũng có thể để ngươi nắm giữ một tia sức tự vệ. Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Vương Hổ một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Tới. Sau một lát, Vương Hổ đi cực kỳ quái dị bộ pháp. Chương 4367, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 28. Đại ca, dạng này thật có thể chứ? Vương Hổ đi theo Diệp Lâm bên cạnh, thế nhưng dưới chân hắn bộ pháp tựa như rất có tiết tấu một dạng, nối liền cực kỳ quái dị. Yên tâm đi, đây chính là thiên tinh bước, chỉ cần chiếu vào ta dạy cho ngươi dạng này đi thẳng, chờ rời đi hoang mạc, ngươi chính là một cái tiểu cao thủ. Diệp Lâm cười nói, tăng lên cơ thể người thực lực đồ vật hắn một nháy mắt liền có thể sáng tạo ra rất nhiều, mà còn mỗi một cái ném tới nhân gian, cái kia cũng là có thể làm cho cả nhân gian tranh đoạt tiên pháp. Nếu không phải cỗ thân thể này cái gì cũng không thể tu luyện, cái kia Diệp Lâm hiện tại đã sớm là một cái võ đạo cao thủ. Tốt, đại ca, ta nghe ngươi. Mặc dù bộ pháp này rất quái dị, mà còn đi nhiều hai chân sẽ dần dần tê dại, thế nhưng Vương Hổ tin tưởng Diệp Lâm, hắn cắn răng kiên trì đi, mà còn tốc độ cũng có thể đuổi theo lạc đà tốc độ. Sau lưng nghe lấy hai người trò chuyện thương đội người hai mắt sáng lên, cũng bắt đầu học theo. Học công phu về sau, ngươi chuyện thứ nhất muốn làm gì? Nhìn xem mênh mông vô bờ hoang mạc bỗng cảm giác nhàm chán Diệp Lâm lên tiếng nói. Vậy dĩ nhiên là trở về thật tốt dạy dỗ một cái Lưu Đại Tráng, lúc nhỏ hắn dài thể phách cường đại không ít ức hiếp ta, chờ ta học được công phu, sau khi trở về tất nhiên phải thật tốt dạy dỗ một phen hắn. Một bên nói, Vương Hổ vẫn không quên nhắc lên nắm đấm của mình trước người vung vẩy mấy lần. Mà Diệp Lâm thì nhịn không được cười lên, phàm nhân, chính là như thế bình thường sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến mặt trời biến mất, cũng liền đại biểu cho ban đêm đến. Toàn bộ thương đội đều nhộn nhịp dừng lại, ban đêm quả quyết không thể đi đường, ban đêm đi đường thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nhiệt độ thấp không nói, tầm nhìn thấp hơn. Mà còn lạc đà đều đi một ngày, buổi tối cũng phải nghỉ chân. Tất cả đều sau khi chuẩn bị xong, Diệp Lâm thì một thân một mình ngồi tại bên cạnh đống lửa. Tiểu huynh đệ, tối nay vẫn là không ngủ. Bạch Phong một mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm. Các ngươi ngủ đi. Ta không buồn ngủ nếu không ngày mai lại ngủ. Diệp Lâm cười xua tay, hắn có dự cảm, buổi tối tất nhiên muốn phát sinh đại sự, quả quyết không thể vào lúc này đi ngủ, vạn nhất ngủ rồi vừa mở mắt chính mình không có làm sao bây giờ. Thân thể này tính cảnh giác rất thấp, từ khi biến thành phàm nhân về sau, chính mình tính cảnh giác thay đổi đến thấp hơn. Vậy được rồi, bất quá vây lại có thể đến cùng ta cùng ngủ. Nghe vậy, Bạch Phong chậm rãi nói. Sau đó hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn là toàn bộ thương đội dẫn đầu, nhất định phải dưỡng tốt tinh thần, dù sao hắn nhưng muốn chiếu cố toàn bộ thương đội, trên thân đè lên toàn bộ thương đội an nguy. Ngươi tối hôm qua không ngủ, tối nay lại không ngủ. Ngươi thật là đủ kỳ quái. Bạch Liên ngồi xổm tại Diệp Lâm bên cạnh một mặt quái dị nói. Làm sao, không sợ ta? Diệp Lâm hướng về Bạch Liên nhíu mày. Nhà đầu này ban ngày đối thái độ mình còn rất tốt, từ khi chính mình đại khai sát giới về sau, nhà đầu này phía sau liền lại không có tới đi tìm chính mình. Không sợ, người giết đều là người xấu, ta có gì phải sợ. Dù sao ngươi cũng sẽ không giết ta, ngươi nói đúng hay không? Bạch Liên nói xong, một đôi mắt vô cùng chân thành tha thiết nhìn hướng Diệp Lâm. Ta giết người đều là muốn có nguyên nhân, dù sao ta cũng không phải là người điên. Diệp Lâm hướng về trước mắt đống lửa bên trong thêm mấy cùng rơm củi cười nói. Không có tí sức lực nào, ta buồn ngủ, người tiếp tục ngồi đi. Bạch Liên đánh một cái hà hơi, sau đó đứng dậy rời đi. Diệp Lâm có thể kiên trì ở, nàng có thể không kiên trì nổi, dù sao hôm nay đi một ngày, lại kinh lịch những sự tình kia, tinh thần đã sớm uể oải không chịu nổi. Đại ca, ta bồi tiếp ngươi. Chương 4368, con đường vô địch Huyền Vũ bí cảnh 29. Ngươi cũng không ngủ được. Nhìn xem Vương Hổ tiểu tử này hào hứng dáng dấp, Diệp Lâm một mặt quái dị. Chính mình không ngủ là vì ban ngày ngủ 3 canh giờ, người này đi một ngày, không buồn ngủ. Không ngủ, ta hiện tại cảm giác tinh thần vô cùng, đại ca ngươi quả nhiên không có lừa gạt ta, ngươi là thật biết võ công a, từ khi nhờ ngươi dạy bộ pháp đi đường về sau, ta hiện tại cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Vương Hổ hào hứng nắm chặt lại nắm đấm của mình lộ ra rất cao hứng. Chính mình hiện tại cũng coi là một cái tiểu cao thủ đi. Hắn hiện tại cảm giác đầu của mình đều thanh minh rất nhiều, đầu đều chuyển nhanh hơn. Cố gắng, lại nhiều luyện mấy ngày, sau khi trở về ngươi liền có thể dạy dỗ ngươi địch nhân. Diệp Lâm mở miệng khích lệ nói. Ân ân, đại ca ngươi thật tốt, người ta lần đầu quen biết liền dạy ta lợi hại như vậy bản lĩnh. Cái kia đại ca ngươi có lẽ càng thêm lợi hại, đại ca, tiểu đệ có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Vương Hổ xếp bằng ở Diệp Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói. Nói đi. Diệp Lâm lần thứ hai thêm một cái rơm củi thản nhiên nói. Đại ca, người đều lợi hại như vậy, cái kia rốt cuộc là ai có khả năng đem ngươi bước đến tình trạng như thế, để ngươi không tiếc bốc lên tử vong nguy hiểm một thân một mình đi tới cái này hoang mạc bên trong. Vương Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kể từ khi biết Diệp Lâm lợi hại về sau, cái nghi vấn này liền chôn giấu tại hắn nội tâm rất lâu rồi. Giống đại ca người lợi hại như vậy, có lẽ đã sớm vô địch thiên hạ mới là, dù sao liền trong truyền thuyết hoang mạc độc hành giả đều không phải đại ca đối thủ. Cái kia đại ca tất nhiên đều lợi hại như vậy, vì cái gì sẽ còn bị người bước đến tình trạng như thế? Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, ngươi nhìn, trong truyền thuyết sinh vật đều đi ra, vậy tại sao nhân loại vẫn tồn tại đâu? Động một chút ngươi kia đáng thương cái đầu nhỏ hảo hảo suy nghĩ một chút. Diệp Lâm nhìn xem Vương Hổ một mặt thâm trầm nói, hai mắt bên trong tràn ngập một tia thâm ý. Mà Vương Hổ thì rơi vào trầm tư, sau đó, cặp mắt của hắn đột nhiên trợn to, một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Đại ca ngươi nói là, chúng ta nhân tộc bên trong cũng có cùng loại với đại ca dạng này người. Vượt nóc băng tường không gì làm không được. Vương Hổ ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Không gì làm không được có chút khoa trương, vượt nóc băng tường là thật. Nghe đến Vương Hổ lời nói, Diệp Lâm lập tức cảm giác buồn cười, lấy chính mình tu vi cũng không dám nói không gì làm không được, người này mở miệng chính là không gì làm không được. Thì ra là thế, thì ra là thế, bất quá đại ca, đã có loại người này tồn tại, vậy tại sao ta chưa từng nhìn thấy, cũng chưa nghe nói qua đâu. Giống bọn họ loại này người, có lẽ rất nổi danh mới là, dù sao lợi hại như vậy. Vương Hổ lại hỏi, ngươi có khả năng nhìn thấy hoàng đế sao? Có khả năng nghe nói đến hoàng đế việc tư sao? Diệp Lâm không có ngay lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại. Cái này, không thể. Vương Hổ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đây chính là hoàng đế a, hắn liền huyện lệnh đều chưa từng gặp qua, càng đừng đề cập hoàng đế. Đến mức hoàng đế việc tư, được a, trong thiên hạ có mấy cái người biết hoàng đế việc tư. Cho dù biết cũng không dám truyền bá, đây chính là mất đầu đại tội. Cái kia không phải. Bọn họ địa vị thế nhưng là so hoàng đế còn muốn cao, người đương nhiên không biết. Chờ ngươi mạnh lên về sau, một cách tự nhiên liền có thể gặp phải bọn họ. Diệp Lâm cười nói, vừa vặn chính mình trong lúc rảnh rỗi, vậy liền hào hào cùng tiểu tử ngốc này nói chuyện phiếm cũng rất không tệ. Hắn đều bao lâu không có giống dạng này ôn hòa nhã nhặn cùng người trao đổi qua, có vẻ như đã rất lâu. Chương 4369, con đường vô địch Huyền Vũ bí cảnh 30. Thì ra là thế, loại kia ta cường đại về sau, ta nhất định muốn xem thật kỹ một chút bọn họ, xem bọn hắn cùng người bình thường đến cùng có khác biệt gì. Vương Hổ gãi nhức đầu tiếng nói, mà Diệp Lâm nhìn xem hắn bộ dáng như vậy khẽ cười một tiếng, nhìn nhìn cho rõ ràng có khác biệt gì. Vẫn như cũ là người, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn hướng nơi xa. Đại ca, làm sao vậy? Nhìn xem Diệp Lâm đột nhiên khác thường bộ dạng, Vương Hổ thân thiết nói. Đi bên trong trốn tốt không muốn đi ra, đao cho ta. Diệp Lâm một cái rút qua Vương Hổ bên hông trường đao thấp giọng nói. Đại ca, trở về. Nhìn thấy Diệp Lâm cái kia không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt về sau, Vương Hổ bị dọa toàn thân khẽ run rẩy, sau đó lập tức quay người rời đi. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình đứng tại cái này đống lửa phía trước. Hắn đoán không lầm, đêm nay bên trên quả nhiên có nguy hiểm, mà còn cái này nguy hiểm còn không đơn giản. Ngao ô! Sau một khắc, nơi xa truyền đến từng trận tiếng sói tru. Từng đạo tiếng sói tru rậm rạp chằng chịt, để người nội tâm run rẩy. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy đứng lẳng lặng, trong tay cầm trường đao. Nhanh, mau ngăn cản phòng ngự, có sói, thật nhiều sói. Lúc này, nơi xa canh gác người vừa chạy vừa hô to, hắn thần sắc vô cùng hoảng hốt. Nghe vậy, Diệp Lâm bước ra một bước, sau lưng ghi chép lều lán bên trong ngủ say người cũng nhộn nhịp bị bừng tỉnh, từng cái đi ra ghi chép lều lán, lập tức cầm lấy bên người vũ khí đứng tại bên cạnh đống lửa. Chết tiệt, lần này làm sao phiền toái nhiều như vậy? Ta trước đây tại cái này con đường đã đi chưa 10 lần cũng có 8 lần, chưa từng có gặp phải phiền toái nhiều như vậy a. Bạch Phong xách theo trường đao nổi giận mắng, lần này làm sao phiền toái nhiều như vậy? Hắn trước đây có thể chưa từng có trải qua trường hợp này a. Mà lần này, đầu tiên là hoang mạc độc hành giả, về sau chính là cướp đường, mà bây giờ, lại gặp phải đàn sói, làm sao chuyện xui xẻo gì đều bị chính mình cho gặp. Hắn không tự chủ được nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt âm tình bất định. Lần này, từ khi thu lưu người này về sau liền phiền phức không ngừng, người này sẽ không phải là cái tai tinh a. Mặc dù có ý tưởng, thế nhưng hắn không dám nói. Đệ nhất đánh không lại Diệp Lâm, thứ hai vạn nhất nếu là không phải Diệp Lâm nồi, ngược lại sẽ đắc tội Diệp Lâm. Người này hiện tại thế nhưng là bọn họ miễn phí bảo tiêu, một khi đuổi đi, sau đó muốn là gặp phải nguy hiểm, bọn họ khó mà toàn thân trở ra. Cho nên vô luận như thế nào nghĩ, hắn cũng không thể nói. Chỉ có thể tại nội tâm yên lặng nghĩ một hồi. Ngao ô! Cái kia từng đạo tiếng sói tru càng ngày càng gần, dưới lòng bàn chân mặt đất đều đang run rẩy. Diệp Lâm cầm trường đao nắm thật chặt, lần này đàn sói có không ít, nếu là lần này ngăn không được, liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngao ô! Sau một khắc, một đầu dài đến 2 mét cự lang đột nhiên hướng Diệp Lâm đánh tới, Diệp Lâm phản ứng nhanh hơn nó, một cái lắc mình né tránh cự lang đánh giết. Sau đó một kiếm chém ra. Trường kiếm đột nhiên chui vào cự lang yết hầu chỗ, cự lang thân thể khổng lồ đột nhiên đổ vào sau lưng trên sa mạc. Mà trước mắt, thoạt nhìn khoảng chừng hơn 100 đầu cự lang hướng hắn vào tới. Tới đi, một đám súc sinh. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, hơn 100 đầu, ngược lại là còn tại chính mình trong phạm vi chịu đựng. Sau một khắc, Diệp Lâm liền xách theo trường đao chủ động xông vào đàn sói bên trong. Một màn này trực tiếp khiếp sợ sau lưng mọi người. Đây chính là đàn sói a, người này cứ như vậy dũng. Mà còn cái này sói thoạt nhìn căn bản không phải đồng dạng sói, nhà ai sói thân dài 2 mét a, cho dù sói vương giã không có như thế lớn a. Giết cho ta, trợ giúp huyết sát tiểu huynh đệ. Chương 4370, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 31. Bạch Phong phản ứng cực nhanh, gần như ngay lập tức liền ra lệnh. Diệp Lâm nhất định phải sống, tuyệt đối không thể chết, nhiều như thế sói, nếu là Diệp Lâm chết bọn họ căn bản ngăn không được. Chỉ có muốn Diệp Lâm sống bọn họ mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Giết a! Thương đội những người khác nhộn nhịp giơ lên vũ khí trong tay hướng đàn sói đánh tới. Bọn họ dám đi theo thương đội vận chuyển hàng hóa, tất nhiên là liếm máu trên lưỡi đao nhân vật hung ác. Lúc trước hoang mạc độc hành giả quả thực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Hoàn toàn không phải bình thường sinh linh, cái này mới dọa bọn họ không dám lên. Mà bây giờ, cái này sói mặc dù rất lớn, thế nhưng cũng khó khăn lắm tại bọn họ trong giới hạn chịu đựng, chỉ cần có thể giết chết, vậy liền không đáng sợ. Thương đội mấy chục người cầm vũ khí gia nhập chiến trường, đợi đến tiến vào chiến trường bọn họ mới phát hiện, khắp nơi đều là cự lang thi thể. Mà Diệp Lâm thì tại phía trước nhất cùng đàn sói chém giết, mỗi một kiếm huy động phương hướng đều cực kỳ xảo trá. Gần như xuất kiếm liền có thể muốn một đầu cự lang tính mệnh. Mà còn tốc độ của hắn cực nhanh, những này cự lang căn bản không làm gì được hắn. Một màn này để thương đội mọi người càng thêm phấn chấn. Có như thế đại lão mang theo bọn họ thì sợ gì? Giết! Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn động thiên địa. Chết! Phía trước nhất, Diệp Lâm chém dụng cuối cùng một đầu cự lang về sau, trường kiếm trong tay không nhịn được ngã xuống đất. Cả người thân hình thoát một cái trực tiếp ngã trên mặt đất. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây chém giết đã để chính mình kiệt lực, liền kiếm đều không cầm được. Chết tiệt, cỗ thân thể này quá nhu nhược, thật là quá nhu nhược a. Diệp Lâm ngã trên mặt đất mắng thầm, bắp thịt cả người đau nhức đến cực điểm, để hắn liền lại lần nữa đứng dậy cầm kiếm khí lực đều không có. Ngao ô. Sau một khắc, ba đầu cự lang chậm rãi tới gần Diệp Lâm, một đôi mắt tại hắc ám bên trong tỏa ra hào quang màu xanh lục, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mà Diệp Lâm thì phí sức muốn cầm lấy bên cạnh trường kiếm, thế nhưng vô luận như thế nào cánh tay đều rất giống không nghe sai khiến một dạng, căn bản không cần mảy may khí lực. Chết tiệt. Trước mắt ba đầu cự lang tựa như nhìn thấy Diệp Lâm quẫn cảnh đồng dạng đột nhiên hướng Diệp Lâm đánh tới. Ai, hèn yếu thân thể. Diệp Lâm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cái này thân thể thực tế quá nhu nhược, cho dù hắn nghị lực cường đại, thế nhưng cũng chịu không được cái này thân thể nhu nhược a. Chỉ là chém giết một lát cũng đã kiệt lực, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Đại ca, ta đến bảo vệ ngươi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh truyền đến Vương Hổ tiếng hét lớn, chỉ thấy Vương Hổ cầm một thanh trường đao đứng tại Diệp Lâm trước người, một đôi mắt tràn đầy kiên nghị nhìn trước mắt cự lang. Sau đó hắn đột nhiên huy động trường đao trong tay, trong đó một đầu cự lang đột nhiên thay đổi phương hướng. Mà đổi thành một đầu cự lang từ bên cạnh mà đến, trực tiếp một chảo tử đem Vương Hổ trường đao trong tay đánh bay. Các ngươi đám này xúc sinh, chết hết cho ta, chết hết cho ta. Vương Hổ đứng tại Diệp Lâm trước người không ngừng vung vẩy trường đao, thế nhưng bị cuối cùng một đầu cự lang cắn một cái tại trên cổ. Sau một khắc, máu tươi không cần tiền phun ra trên mặt đất. Xúc sinh, lăn đi. Nơi xa truyền đến Bạch Phong tiếng giống giận dữ, Bạch Phong nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao trực tiếp đem cự lang đầu một phân thành hai. Sau một khắc, Vương Hổ thân thể đổ vào Diệp Lâm trước người, trừng lớn hai mắt nhìn xem Diệp Lâm. Tại sao phải đến, ta không phải để ngươi thật tốt trốn tránh sao? Tại sao phải đến? Diệp Lâm chật vật đứng dậy đi tới Vương Hổ bên cạnh. Đại ca, ta là muốn làm cao thủ người, ta không thể. Lời còn chưa nói hết, Vương Hổ cánh tay liền trùng điệp rũ xuống trên mặt đất. Chương 4371, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 32. Nhìn xem chết đi trên cổ còn đang không ngừng chảy máu Vương Hổ, Diệp Lâm trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu tử ngốc vậy mà dùng mệnh đang bảo vệ. Đám này xúc sinh a. Bạch Phong đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nhìn xem chết đi Vương Hổ không ngừng nổi giận mắng. Thương đội mỗi người hắn đều biết, tiểu tử này là một cái điển hình hiếu tử, chính là muốn kiếm tiền cho mẹ hắn chữa bệnh. Bây giờ lại, ngao ô. Nơi xa lần thứ hai truyền đến đàn sói tiếng giống giận dữ, bốn phía đàn sói ngay tại lặng lẽ lui lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì lẳng lặng nhìn chết đi Vương Hổ không biết lại nghĩ cái gì. Yên tâm, thù này, ta thay người báo. Diệp Lâm nói khẽ, sau đó nhẹ nhàng phất qua Vương Hổ mặt, Vương Hổ cái kia con mắt trợn to cũng bị Diệp Lâm triệt để khép lại. Đi đường suốt đêm. Diệp Lâm đem cái này Vương Hổ thân thể vùi lấp về sau, thấp giọng nói. Âm thanh rất lạnh, không chứa mảy may tình cảm, tựa như cửu u địa ngục bên trong truyền đến đồng dạng. Để bên cạnh Bạch Phong đều không nhịn được dùng mình một cái. Bạch Phong lập tức phân phó, toàn bộ thương đội bắt đầu trong đêm tiến lên, trong đó căn bản không mang mảy may ngừng. Tiếp xuống 3 ngày, thương đội đều tại gấp rút lên đường, hoàn toàn không có một tơ một hào thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đầy mặt e ngại nhìn đứng ở phía trước nhất cái kia một thân ảnh. Vương Hổ chết không trách ngươi, không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần xoắn xuýt, hắn là cái hảo hài tử. Bạch Liên đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì lắc đầu. Ta nghĩ không phải hắn, mà là bão cát sắp nổi, lại không đi, chúng ta đều sẽ bị bão cát vùi lấp, đến lúc đó ai cũng ra không được. Diệp Lâm lắc đầu nói. Sinh tử, hắn cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần, hắn đã sớm biến thành một cái người có tâm địa sắt đá. Vương Hổ chết, còn không đủ để cho hắn lộ vẻ xúc động. Vậy liền tốt, nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, Bạch Liên không nói nữa. Thương đội một mực tiến lên, trong đó không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, người vây lại có thể ghé vào lạc đà trên thân nghỉ ngơi, thay phiên đổi lấy tới. Lạc đà mệt chết vậy liền giết ăn thịt, căn bản không mang mảy may ngừng. Bọn họ cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, thế nhưng tại nhìn đến phía trước nhất cái kia một đạo một mình hành tẩu thân ảnh về sau, liền đem ý nghĩ này bỏ đi. Vị này không mở miệng, ai cũng không dám nghỉ ngơi. Bao gồm Bạch Phong đều không dám tùy ý ra lệnh, cứ như vậy yên lặng đi theo Diệp Lâm đi tới. Ban ngày nhiệt độ rất cao, tất cả mọi người nóng tựa như muốn đem toàn thân y phục toàn bộ cởi sạch một dạng, từng cái toàn thân tràn đầy mồ hôi. Nhiệt độ buổi tối rất lạnh, tất cả mọi người ước gì đem toàn bộ y phục toàn bộ xuyên trên người mình. Còn có người bọc lấy chăn mền đi theo đại bộ đội bên trong. Toàn bộ quá trình không có gặp phải mảy may nguy hiểm. Cuối cùng, tại ngày thứ ba, mọi người nhìn thấy một cái ốc đảo, nơi đó, liền đại biểu đại lục. Tất cả mọi người kích động không thôi, từng cái không nhịn được tăng thêm tốc độ. Cuối cùng, tại bước lên ốc đảo về sau, một thanh âm vang vọng tại Diệp Lâm bên tai. Chúc mừng người khiêu chiến hoàn thành cửa thứ hai thí luyện, khen thưởng hạ phẩm vô lượng pháp, tinh thần quyết. Chúc mừng người thu hoạch được tầng thứ ba tư cách khiêu chiến, chỉnh đốn sau nửa canh giờ, mở ra cửa thứ ba thí luyện. Âm thanh rơi xuống về sau. Diệp Lâm phát hiện quanh thân Bạch Liên bọn họ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, mà lực lượng quen thuộc lại lần nữa trở về, giờ khắc này, Diệp Lâm lại lần nữa trở thành Kim Tiên tầng 3 đại tu sĩ. Những người này đều là người tạo ra sao? Diệp Lâm thấp giọng dò hỏi. Đúng vậy, bọn họ lai lịch, cuộc đời, ký ức đều là ta tạo ra. Sau một lát, lạnh lùng vô tình âm thanh hồi đáp. Đã như vậy, có thể để cái kia kêu Vương Hổ tiểu tử ngốc hoàn thành tâm nguyện. Diệp Lâm thu hồi tinh thần quyết cười nói. Ngươi thông qua thí luyện, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chương 4372, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 33. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một hình ảnh bên trong chính là Vương Hổ một đoàn người. Tại thương đội bên trong không có tiếng tăm gì, Vương Hổ hoàn thành nhiệm vụ về sau, cầm thật lớn một bút tiền thưởng về tới trong nhà mình, dùng tiền thưởng cho mẹ nó đóng một gian phòng gạch ngói. Lại lấy một cái tức phụ. Cuối cùng, tức phụ của hắn sinh ra một trai một gái, mấy người vượt qua vui vẻ hòa thuận sinh hoạt. Đợi đến nơi này, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến mất. Nơi này tất cả đều là thí luyện chi địa sáng tạo, nó muốn để người nào chết, muốn để người nào sống, cái kia cũng chỉ là một ý niệm. Nhìn xong về sau, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bàn ngồi tại nguyên chỗ. Tại thể nghiệm qua phàm nhân về sau, hắn liền cũng không muốn thay vào phàm nhân thị giác. Loại kia thường thường không có gì lạ, tùy tiện một vật đều có thể đem chính mình giết chết, khát nước, đói bụng, kiệt lực cảm giác rất khó chịu rất khó chịu. Vĩnh viễn không nghĩ lại trở về. Mà khen thưởng tinh thần quyết chính là một bộ chân chính nguyên thần chi pháp, một khi tu luyện có thể cường hóa nguyên thần, có thể mượn giúp đầy thiên tinh thần lực lượng tu luyện, vô cùng cao cấp, vô cùng cường đại. Thời gian từng chút trôi qua, nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. Cửa thứ ba thí luyện hiện tại bắt đầu. Thông qua cửa thứ ba thí luyện, có thể đạt được một tôn thượng phẩm vô lượng khí, đoạn mạch dương cương sách, trên sách ghi lại 36 chữ, mỗi một chữ đều có thể phát huy ra không tầm thường uy lực, càng có khởi tử hồi sinh hiệu quả quả. Thí luyện, bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình thần sắc một trận hoảng hốt. Sau đó tự thân liền đứng tại một tòa to lớn thiên môn phía trước. Mà trong tay mình thì cầm một cây trường thương, mặc trên người bạc áo giáp màu trắng. Tại thái cổ thời kỳ, có một tòa tên là thiên đình thế lực vô cùng cường đại, thiên đình trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ, cho dù thái cổ nhân hoàng đều muốn tránh né mũi nhọn. Mà cuối cùng, thiên đình nghênh đón đại nạn, bị thái cổ nhân hoàng cường thế hủy diệt, mà ngươi bây giờ nhân vật là thiên đình thứ ba phân đội một cái trong đó không nổi danh thiên binh. Mời tại chỗ này sống sót một thời gian ngàn năm, một ngàn năm về sau, thí luyện liền có thể bị coi là thông qua. Có thể sử dụng biện pháp gì sống sót? Thí luyện chi địa cái kia lạnh lùng vô tình âm thanh rơi xuống về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là sương mù màu trắng, nơi xa thì có từng tòa thiên cung như ẩn như hiện, sau lưng thì đứng vững một tòa màu trắng bạc thiên môn bên ngoài là nhân gian, thiên môn bên trong là thiên đình. Mà mình bây giờ nhân vật chính là trấn thủ thiên môn một tên lính quèn. Sống sót một ngàn năm liền coi là khiêu chiến thành công. Mà còn bất kỳ phương pháp nào cũng được. Chính mình hiện tại vẫn là kim tiên tầng 3 thực lực không có bị áp chế, đây là dấu hiệu tốt, Điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm cảm nhận được cái này thiên đình cường đại. Kim tiên tầng 3 chỉ có thể làm một cái không có danh tiếng gì tiểu binh. Cái này khiêu chiến nghe tới rất đơn giản, thế nhưng Diệp Lâm có thể không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, có khả năng xem như cửa thứ 3 thí luyện, cái kia trong đó khẳng định giấu giếm nguy hiểm. Mà còn hủy diệt thiên đình chính là người nào? Thái cổ nhân hoàng. Bọn họ nhân tộc lão tổ tông. Chẳng lẽ chính mình muốn gặp được thái cổ nhân hoàng hay sao? Diệp Lâm, người tại nơi đó làm gì chứ? Có nhiệm vụ mới xuống, không muốn ngây người. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy Diệp Lâm suy nghĩ, quay người nhìn, chỉ thấy nơi xa đi tới một vị trên người mặc ngân giáp thanh niên, hắn hóa trang cùng chính mình giống nhau như đúc, thoạt nhìn cũng là một tên lính quèn. Nhiệm vụ gì? Liền chính mình danh tự đều như thế, xem ra cái này thí luyện chi địa không đơn giản, liền chính mình danh tự đều biết rõ. Chương 4373, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 34. Yên tâm, lần này nhiệm vụ rất đơn giản, thứ 38 hào tiểu thế giới bên trong đột nhiên sinh ra một cái nhân tộc thiên kiêu, mà còn cái này nhân tộc thiên kiêu tựa hồ có phản ý, người đi xuống đem hắn giải quyết. Nhục thân tiêu diệt, nguyên thần mang về tiếp thu thiên phạt tư hình phạt, đi thôi, đơn giản như vậy nhiệm vụ ta thế nhưng là đặc biệt nhường cho ngươi. Căn cứ thí luyện chi địa cho ký ức đến xem, người này tên là Lâm Vân, chính là thiên long tộc người. Thiên đình tiểu binh nhiều vô số kể. Thế nhưng trong đó vì nhân tộc chỉ có chính mình một cái. Mà còn ký ức bên trong, chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp phải những người này khi dễ. Dù sao thái cổ nhân hoàng cái kia mốc thời gian bên trong, nhân tộc là vạn tộc khẩu phần lương thực, mà mình có thể lăn lộn đến thiên đình tiểu binh vị trí, tại toàn bộ nhân tộc tộc đàn bên trong đều là lẫn vào cực tốt. Diệp Lâm, phát cái gì ngốc đâu, cái kia có phản ý nhỏ thiên kiêu chỉ có kim tiên một tầng mà thôi. Người tiện tay liền có thể giải quyết. Ngươi là nhân tộc, hắn cũng là nhân tộc, người có lẽ sẽ không bao che tộc nhân của ngươi a. Nhìn xem Diệp Lâm không nhúc nhích nhìn xem chính mình, Lâm Vân hướng về Diệp Lâm nhíu mày, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia trêu chọc chi sắc. Nhân tộc chỉ xứng xem như miệng của bọn họ lương thực, hắn đã sớm trước mắt Diệp Lâm không vừa mắt. Mà vừa vặn mượn một cơ hội này đến thẩm tính một chút người này. Nếu là người này thật dám bao che tộc nhân của hắn, vậy hắn có vô số loại biện pháp đem người này giết chết. Nếu là người trước mắt hạ thủ không lưu mảy may thể diện, vậy hắn liền yên tâm, ngày sau càng có khả năng thật tốt nhằm vào một cái. Bọn họ tại thiên đình lẫn vào, sau lưng đều là có tộc đàn chống đỡ. Người trước mắt nếu là tại vô số nhân tộc chú ý xuống chém giết nhân tộc thiên kiêu, vậy sẽ triệt để cùng nhân tộc quyết liệt. Một cái không có tộc đàn hỗ trợ. Không có căn cơ tiểu binh tại thiên đình lại có thể kiếm ra manh mối gì. Cái này liền không cần ngươi đến lo lắng. Diệp Lâm tiếp nhận Lâm Vân đưa tới nhiệm vụ thẻ số về sau cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Hắn cũng là kẻ già đời, người này ý nghĩ gì chính mình có thể không biết. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch tình cảnh của mình, nhân tộc thân phận tại cái này thiên đình bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại bị mọi người nhầm vào. Mà chính mình chuyến này nếu là thật tại trước mắt bao người chém giết nhân tộc thiên kiêu. Vậy liền triệt để cùng nhân tộc quyết liệt. Đến lúc đó, chính mình một bên cùng nhân tộc quyết liệt, một bên lại tại thiên đình làm một cái không chào đón tiểu binh, vận mệnh có thể nghĩ. Cái này cục chính là tử cục. Bất quá duy nhất để Diệp Lâm giải sầu chính là, chỉ cần có thể sống bất kỳ cái gì phương pháp đều có thể. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, Lâm Vân cái này mới dần dần thu liếm nụ cười của mình. Lần này, ta nhìn ngươi đến cùng phải làm sao, ta nhìn ngươi rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao. Lâm Vân đứng tại chỗ thì thầm nói. Bên kia, Diệp Lâm cầm nhiệm vụ thẻ số đi tới một gian cung điện to lớn bên trong. Cung điện bên trong lui tới có rất nhiều tướng sĩ, bọn họ đều là thiên binh, mỗi trên người một người đều mang tuyệt cường khí tức. Tuyệt đại đa số đều là kim tiên tầng 3. Thái cổ thời kỳ, kim tiên cảnh giới này rất kỳ lạ, bởi vì tại thái cổ thời kỳ hỗn độn chi khí vẫn tồn tại, nếu là thiên tư đầy đủ yêu nghiệt, tuyệt đối có thể từ thái ất huyền tiên một bước bước vào thái ất kim tiên. Bất quá làm vẫn còn có chút độ khó. Cho nên, cho dù tại thái cổ thời kỳ, muốn từ thái ất huyền tiên trực tiếp đột phá đến thái ất kim tiên đều là cực kỳ khó khăn, vô cùng khó khăn. Thế nhưng lại thế nào khó khăn, tối thiểu nhất còn có hy vọng. Không giống hậu thế, liền một tia hy vọng đều không có. Muốn từ Thái Ất Huyền Tiên trực tiếp bước vào Thái Ất Kim Tiên, ngươi là đang nghĩ ăn rắm. Chương 4374, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 35. Ta đến nhận lấy truyền tống thẻ số. Diệp Lâm đi tới một cái cửa sổ nhỏ phía trước nói khẽ, mà cửa sổ nhỏ bên trong thì ngồi một cái đầy mặt phúc tướng tiểu mập mạp. A, truyền tống thẻ số A, cái nào thế giới? Tiểu mập mạp lấy ra một cái vở bắt đầu lật xem. Số 38 tiểu thế giới. Diệp Lâm nói xong, liền lấy ra vừa rồi Lâm Vân cho hắn nhiệm vụ thẻ số. Số 38 thế giới, diệt trừ một cái kim tiên một tầng nhân tộc thiên kiêu, ân, đây là truyền tống thẻ số. Tiểu mập mạp lấy ra một cái lấp lánh tỏa sáng thẻ số, ánh mắt thương hại nhìn Diệp Lâm một cái, nhân tộc cường giả đi diệt trừ nhân tộc thiên kiêu, cái này rõ ràng chính là bị người mưu hại. Hoặc là mang tiếng xấu cùng chính mình chủng tộc quyết liệt, hoặc là lưng đeo một cái nhiệm vụ không có hoàn thành, bị trừng phạt. Đúng rồi, số 38 tiểu thế giới bên trong hư hư thực thực có quỷ dị ẩn hiện, thuận tiện đem này quỷ dị cũng cho diệt trừ, đến lúc đó nhiệm vụ ban thưởng sẽ cùng một chỗ kết toán. Tiếp nhận truyền tống thẻ số, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đi tới một chỗ đất trống, Diệp Lâm lấy ra nhiệm vụ thẻ số nhẹ nhàng một chiêu, sau lưng trống rỗng xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Trên người bọn họ mặc chính là thuần một sắc đồng giáp. Những này cũng là thiên binh. Bất quá mỗi một cái đều là Thái Ất Huyền Tiên tu vi, có thể nói là pháo hôi. Mà hắn thì có thể hiệu lệnh những này đồng giáp tướng sĩ. Cùng ta đi số 38 thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Phải. Diệp Lâm nói xong, sau lưng trên trăm vị tướng sĩ đồng thanh nói. Sau một khắc, Diệp Lâm lấy ra truyền tống thẻ số một chiêu, trước mắt lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy. Toàn bộ thiên đình quản hạt toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ mỗi một chỗ đều có tương ứng trận pháp, chỉ cần muốn đi đâu, chỉ cần nhận lấy đến truyền tống thẻ số liền có thể trong khoảnh khắc đi tới tinh hà hoàn vũ bất kỳ địa phương nào. Hậu thế những cái kia cỡ lớn truyền tống trận đều là thái cổ thời kỳ di truyền xuống trận pháp. Bất quá tương đối thái cổ thời kỳ, hậu thế những cái kia cỡ lớn truyền tống trận pháp liền lộ ra đơn sơ rất nhiều rất nhiều. Đi thôi. Nói xong, Diệp Lâm dẫn đầu bước vào truyền tống trận bên trong. Sau lưng đồng giáp tướng sĩ đi sát đằng sau, sau lưng Diệp Lâm cùng nhau tiến vào truyền tống trận bên trong. Số 38 thế giới, chính là thiên đình quản hạt ước vạn thế giới một trong, trong đó pháp tắc hệ thống bình thường, người mạnh nhất chính là kim tiên một tầng tu sĩ. Mà từ nhân tộc xuất hiện một tôn thiên kiêu về sau, liền giết những này kim tiên một tầng cường giả sợ hãi. Mà người này phách lối đến cực điểm, liền thiên đình kim tiên một tầng người canh giữ cũng cùng nhau chém giết. Bởi vậy, cái này mới hoàn toàn chọc giận thiên đình, cho nên mới có cái này nhiệm vụ. Giờ phút này, số 38 thế giới bên trong, một tòa chí cao đại điện bên trong, trên cùng ngồi một vị thanh niên. Hắn tựa như một vầng mặt trời đồng dạng yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, quanh thân tản ra nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Mà phía dưới thì đứng từng người tộc tu sĩ. Lúc trước, bọn họ đều là nhận hết vạn tộc khuất nhục tu sĩ, mà bây giờ... Bọn họ nhân tộc sinh ra một vị thiên kiêu, để bọn họ địa vị nháy mắt thay đổi. Giờ phút này, bọn họ đều một mặt sùng bái nhìn xem phía trên cái kia một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Là đạo thân ảnh kia dẫn theo bọn họ phản công, là đạo thân ảnh kia đem bọn họ từ nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh bên trong cứu vớt đi qua. Mà đại điện bên trong cũng có mấy vị nhân tộc lão giả ngồi ở chỗ ngồi than thở. Phong Nhi A, ngươi ngàn vạn lần không nên chém giết thiên đình người canh giữ A, ngươi làm như vậy, không khác triệt để đắc tội thiên đình quản lý trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Không ra ba ngày, thiên đình liền sẽ phái người theo đuổi giết ngươi, ngươi vẫn là mau mau đi thôi, chỉ cần ngươi còn sống, vậy liền còn có hy vọng. Chương 4375, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 36. Phía dưới lão giả nhìn hướng phía trên thanh niên hảo ngôn khuyên bảo nói. Mà thanh niên kia thì hừ lạnh một tiếng, hai mắt hiện lên một tia nộ khí. Tộc lão, ta nếu là đi, các ngươi đâu? Các ngươi sẽ bị những cái kia thiên đình tạp chủng trở thành heo chó đồng dạng chém giết, vậy ta làm những này còn có ý nghĩa gì đâu? Nhân tộc ta nhận hết vạn tộc khuất nhục, hôm nay ta từ phượng liền muốn hướng toàn bộ thiên đình tuyên chiến, hắn thiên đình cường đại lại như thế nào? Chỉ cần ta từ phượng không chết, ta liền không cho phép có bất kỳ người chèn ép nhân tộc ta. Tộc lão, hiện tại nên đi không phải ta, mà là các ngươi mau mau rời đi nơi đây, người của thiên đình đến, liền từ ta đến một mình gánh chịu. Từ Phượng đứng tại chỗ cao nhất lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong đều quanh quẩn vô cùng nồng hậu dày đặc lực lượng pháp tắc. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy tự tin, sợi tóc tại không khí bên trong tung bay. Ai, ngươi à ngươi. Phía dưới tộc lão gặp cái này liên tục thở dài, hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo. Thiên đình cường đại, há lại ngươi có khả năng lý giải. Bọn họ hiện tại chỉ có thể khẩn cầu vị kia nhân tộc chi chủ, vị kia đương đại nhân hoàng có khả năng chú ý tới bọn họ, bằng không bọn hắn nhân tộc như thế một vị thiên kiêu muốn chết ở đây địa a. Bọn họ nhân tộc khí vận tàn lụi, sinh ra một tôn thiên kiêu đúng là không dễ, cũng không thể chết lại. Lớn mật Từ Phượng, dám chém giết thiên đình người canh giữ, hôm nay chúng ta phụng mệnh trước đến đuổi bắt ngươi. Nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm. Xong. Dưới đại điện tộc lão sắc mặt trắng nhợt, hắn có nghĩ qua thiên đình đều tốc độ có lẽ rất nhanh, thế nhưng không nghĩ tới thiên đình tốc độ nhanh như vậy. Mới vừa giết không có qua một ngày thời gian, người của thiên đình liền đã tìm tới cửa. Hừ, thiên đình chó săn, chư vị, theo ta ra ngoài nhìn xem cái này thiên binh đến cùng đều là mặt hàng gì. Trên cùng Từ Phượng hai mắt bên trong tràn đầy tự tin, không có một tia e ngại chi ý, hú hừ một tiếng về sau, một cái nhấc lên bên cạnh đại kích đi ra ngoài. Đi, giết sạch đám này thiên đình chó săn. Đi. Đám này thiên đình chó săn ta thật là chịu đủ, hôm nay tất nhiên muốn đem những này chó săn toàn bộ chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Ha ha ha, sung sướng, một tên cũng không để lại. Một đám thanh niên nhộn nhịp đi theo Từ Phượng sau lưng. Là Từ Phượng cho bọn hắn tự tin, là Từ Phượng cho bọn hắn hy vọng, bọn hắn hiện tại chỉ Từ Phượng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà mấy cái tộc lão thì lo lắng nhìn xem một màn này. Những này thanh niên, thế nhưng là bọn họ nhân tộc tại cái này số 38 thế giới đều một điểm cuối cùng vốn liếng a. Cái này nếu là đánh không có, hắn người tộc tại cái này số 38 thời gian liền triệt để không có lật bàn cơ hội. Bất quá Từ Phượng nhất người mang nhân tộc phản công, đem đã từng khi dễ qua nhân tộc chủng tộc toàn bộ chém giết. Bây giờ Từ Phượng uy vọng cực thịnh một thời, cho dù là bọn họ giờ phút này cũng đánh mất tất cả quyền nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi cái này nhân tộc bại hoại, thiên đình chó săn, ngươi làm bậy nhân tộc. Ngoại giới, truyền đến Từ Phượng tiếng cười to, bên trong đại điện mấy cái tộc lão liếc nhau, lập tức nhộn nhịp đi tới. Đại điện bên ngoài, Từ Phượng chỉ vào phía trên Diệp Lâm một mặt trêu tức, liền phía sau hắn thanh niên đều một mặt phẫn nộ nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm thanh danh, tại thiên đình rất cao. Tại cái này nhân tộc bên trong càng cao. Đường đường nhân tộc chí cường thiên kiêu, vậy mà cam nguyện là thiên đình chó săn. Cái này để toàn bộ nhân tộc người đều tức giận đến cực điểm, nhộn nhịp trách mắng Diệp Lâm vì nhân tộc bại hoại, phản đồ. Chương 4376, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 37. Lúc trước, Diệp Lâm hoành không xuất thế, lấy trăm tuổi tuổi bước vào tiên cảnh, lại tiêu phí một vạn năm bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới. Phía sau lại dùng năm thời gian ngàn năm bước vào kim tiên cảnh giới, triệt để trở thành một tôn kim tiên cường giả. Đối với suy thoái nhân tộc đến nói, một tôn kim tiên vậy cũng là chí cường giả, trụ cột cấp bậc tồn tại. Tất cả mọi người nhộn nhịp lấy Diệp Lâm làm gương, dù sao Diệp Lâm tốc độ đột phá cho dù đặt ở những cái kia cao cao tại thượng thần thú tộc đàn bên trong đều là cực kỳ đứng đầu một cái kia. Lúc ấy, toàn bộ nhân tộc đều cho rằng Diệp Lâm muốn nâng lên nhân tộc quật khởi đại đỉnh. Dẫn đầu nhân tộc quật khởi, trở thành toàn bộ nhân tộc hy vọng thời điểm. Khiến người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, bị bọn họ ký thác kỳ vọng Diệp Lâm vậy mà quay người nương nhờ vào thiên đình, cam nguyện làm một cái thiên đình tiểu binh, cam nguyện làm thiên đình chó săn. Thiên đình cái kia là địa phương nào? Đó là từ tinh hà hoàn vũ bên trong vô số cường đại chủng tộc cộng đồng thành lập thế lực, trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Mà thiên đình cũng là trấn áp nhân tộc đệ nhất thế lực. Ép nhân tộc không thở được. Nhân tộc mỗi người đều vô cùng thống hận thiên đình. Mà cuối cùng, bị bọn họ khí thác kỳ vọng nhân tộc hy vọng liền quay người trở thành thiên đình chó săn. Như vậy trọng đại đả kích để toàn bộ nhân tộc không gượng dậy nổi, lên đến thái ất huyền tiên cường giả, cho tới 3 tuổi tiểu hài đều biết rõ Diệp Lâm danh tự. Diệp Lâm mỗi thời mỗi khắc đều tại bị vô số nhân tộc chọc cột sống. Đúng là vì nhân tộc bại hoại. Ngươi chính là Từ Phượng, nhân tộc kia thiên kiêu, chém giết thiên đình người canh giữ cái kia. Nhìn xem phía dưới một mặt tiểu tử càn rỡ Diệp Lâm cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mày nói. Chính là ta, người tên bại hoại này phản bội nhân tộc, người cái hèn nhát cam nguyện cho người làm chó, mà ta không giống, ta là nhân tộc hy vọng, ta là muốn dẫn dắt nhân tộc phản công vạn tộc, để nhân tộc quật khởi tồn tại. Bây giờ không phải là muốn trấn áp ta sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi cái này ngày xưa nhân tộc bại hoại có bao nhiêu cân lượng. Từ Phượng cười to nói, sau đó vung lên trong tay đại kích hướng Diệp Lâm đánh tới. Nhìn xem một màn này, mấy cái tộc lão đứng tại chỗ không ngừng thở dài, hai cái này đều là nhân tộc thiên kiêu, bây giờ lại muốn đao nhung gặp nhau, đây là sao mà châm chọc sự tình a. Nhân tộc bị vạn tộc chèn ép, nhân tộc thiên kiêu không nghĩ tới vì nhân tộc quật khởi làm cố gắng, ngược lại rơi vào nội đấu. Một màn này truyền đi, đủ để cho vạn tộc cường giả chết cười. Ngu xuẩn. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới Từ Phượng, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó một trưởng vỗ ra. Vô tận lực lượng pháp tắc lan tràn, cường đại đến cực điểm lực lượng pháp tắc trực tiếp tại Diệp Lâm trước người tạo thành một tấm pháp tắc lưới lớn hướng Từ Phượng bao phủ tới. Cho ta phá. Từ Phượng múa động đại kích, trực tiếp đem trước mắt pháp tắc lưới lớn cho vô tình chấn vỡ. Sau đó một kích hướng Diệp Lâm mặt mà đến. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại, những này thái cổ thời kỳ thiên kiêu quả nhiên không đơn giản, cùng hậu thế thiên kiêu hoàn toàn chính là hai cái cấp độ tồn tại. Chính mình vừa rồi một chiêu kia nhìn như là tiện tay một kích, kỳ thực cho dù kim tiên tầng 2 tu sĩ đều sẽ bị trong khoảnh khắc chấn áp. Mà bây giờ, kẻ trước mắt này chỉ là kim tiên một tầng, liền có thể nhẹ nhõm bài trừ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, chém. Diệp Lâm trước người vạn trượng lôi đình hiện lên, lôi đình lực lượng lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một cái lôi đình cự kiếm hướng Từ Phượng bổ tới. Cho ta phá. Từ Phượng hai mắt bên trong không có chút nào e ngại chi ý, ngược lại hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Trong tay đại kích hướng về cái kia lôi đình kiếm khí vỗ tới. Oanh. Một đạo tiếng vang vang vọng đất trời, chấn không gian đều đang run rẩy, mà Từ Phượng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân thể trùng điệp nện ở phía dưới đại điện mặt nền bên trên. Chương 4377, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 38. Vô số mặt nền bị Từ Phượng cái đụng này thất linh bát toái. Kim tiên tầng 3, 5.000 năm trước ngươi vẫn là kim tiên một tầng, bây giờ lại là kim tiên tầng 3. Cái này tu hành tốc độ quả nhiên rất nhanh. Từ Phượng lau đi khóe miệng máu tươi thấp giọng nói. Hắn vạn lần không ngờ. Tên bại hoại này vậy mà là kim tiên tầng 3. Cho dù chính mình rất mạnh, thế nhưng trong lúc này còn ngăn cách hai cái tiểu cảnh giới A. Mà còn cái này Diệp Lâm cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, đây chính là vạn năm trước được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên kiêu nhân vật A. Mà bây giờ, ép chính mình hai cái tiểu cảnh giới, cho dù hắn cũng không dám nói chắc thắng. Các ngươi đều đi các nơi điều tra quỷ dị hạ lạc, nếu là phát hiện quỷ dị, ngay tại chỗ giết chết. Không giải quyết được có thể lên báo cho ta. Nhìn phía sau trăm người, Diệp Lâm nói khẽ. Tướng quân, cái này. Trong đó một vị tướng sĩ đi ra hướng Diệp Lâm chắp tay một cái, ngữ khí mang theo một tia do dự cùng nghi vấn. Hiển nhiên, hắn không yên tâm Diệp Lâm. Làm sao, là ta lời nói nghe không hiểu vẫn là ta không có biểu đạt minh bạch. Diệp Lâm nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh rét lạnh thấu xương. Trước mắt tướng sĩ nghe vậy nhộn nhịp hướng Diệp Lâm chắp tay một cái quay người rời đi, do dự đều không mang mảy may do dự. Qua trong giây lát, cái này 100 người đi tứ tán, tại chỗ chỉ có Diệp Lâm một người cầm trường thương nhìn xem phía dưới mọi người. Nguyên bản đầy mặt tự tin mọi người giờ phút này nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt đều mang một tia e ngại. Liền cử thế vô địch Từ Phượng đều bị một chiêu đánh thành dạng này, vậy bọn hắn những này liền kim tiên đều không phải ra hỏa. Người trước mắt chẳng phải là tiện tay có thể diệt. Diệp Lâm, vòng qua Từ Phượng A, hắn vẫn là chỉ là cái hài tử, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đúng vậy A Diệp Lâm, xem tại tuổi của hắn còn nhỏ, lại là nhân tộc phân thượng, liền vòng qua hắn lần này đi. Diệp Lâm, chúng ta mấy lão già không có cái gì thực lực, chỉ có thể dựa vào ngần ấy ra mặt dày, hy vọng ngươi cho chúng ta mấy lão giả này một cái mặt mũi, liền tha Từ Phượng đứa nhỏ này lần này đi. Mấy cái kia tuổi tác khá lớn tộc lão nhộn nhịp đi lên phía trước hướng Diệp Lâm chắp tay thấp giọng cầu khẩn nói. Tộc lão, không cần chư vị tộc lão vì ta như vậy, cầu hắn một cái phản đồ, một cái bại hoại thì có ích lợi gì. Ta vừa rồi chỉ là chủ quan mà thôi, ta còn có thể chiến. Hôm nay, ta tất nhiên muốn đem cái này nhân tộc phản đồ, tên bại hoại này chém giết ở chỗ này. Vừa nghe đến tộc lão hướng về Diệp Lâm cầu xin tha thứ tha chính mình một mạng, Từ Phượng liền nổ, cả đời thích sĩ diện hắn há có thể để tộc lão vì chính mình cầu được một chút hy vọng sống. Từ Phượng cầm đại kích đứng dậy, hai mắt tràn đầy bất khuất nhìn hướng Diệp Lâm. Mà bên cạnh tộc lão nhìn thấy Từ Phượng bộ dáng như thế, từng cái đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người này làm sao vẫn là toàn cơ bắp chết não đâu? Hiện tại là chém giết Diệp Lâm sự tình sao? Hiện tại là vấn đề thời gian. Ngươi thiên thần hạ phàm giết Diệp Lâm hữu dụng không? Làm như vậy sẽ chỉ làm vạn tộc chê cười, trừ cái đó ra không có tác dụng gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian, để ngươi chạy trốn thời gian. Đáng tiếc bọn họ hiện tại không thể nói, chỉ có thể nhìn Diệp Lâm thái độ. Ngươi cho rằng ngươi là nhân tộc hy vọng, là nhân tộc trụ cột, là nhân tộc người dẫn đầu. Diệp Lâm một mặt trêu tức nhìn hướng phía dưới Từ Phượng. Đúng, ta chính là nhân tộc hy vọng, ta muốn dẫn dắt toàn bộ nhân tộc phản công dị giới, là nhân tộc ta cầu được một chút hy vọng sống, để nhân tộc ta áp đảo vạn tộc bên trên. Ta cũng không phải ngươi tên phản đồ này, vì mạng sống, vì vinh hoa phú quý không tiếc làm thiên đình, làm vạn tộc chó săn. Chương 4378, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 39. Mặc dù không biết Diệp Lâm vì cái gì muốn hỏi như vậy, nhưng Từ Phượng vẫn là lớn tiếng nói. Hắn một mặt chính nghĩa, tựa như thật là nhân tộc chúa cứu thế đồng dạng. Nhìn xem hắn như thế một bộ dáng, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Từ Phượng nổi giận đùng đùng nói, cầm đại kích tay đều đang run rẩy, tựa như đang cực lực đè nén nội tâm phẫn nộ. Ta cười ngươi không biết trời cao đất rộng, ta cười ngươi người lớn như vậy ý nghĩ còn giống như tiểu hài tử, ta cười ngươi ngu ngốc cùng như heo, ta cười ngươi xả bước một cái. Lớn bao nhiêu năng lực làm bao lớn sự tình, ở nông thôn dã thú thấy cầm vũ khí người còn biết tạm thời tránh mũi nhọn. Mà ngươi đây, liền những dã thú kia cũng không bằng. Ngươi là nhân tộc hy vọng, bằng vào tự thân điểm này yếu ớt lực lượng liền trở thành hy vọng. Ngươi muốn mang nhân tộc quật khởi, hiện tại còn cần tộc lão đau khổ cầu ta đến tha cho ngươi một mạng. Trong mắt của ta, ngươi thật quá ngu xuẩn, quả thực không có thuốc chữa. Là, ta là bại hoại. Ta là phản đồ, thế nhưng ta từ đầu đến cuối chưa từng tổn thương một cái nhân tộc, chưa từng đánh giết qua một cái đồng tộc. Mà ngươi đây, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết liền vô pháp vô thiên, may mắn lần này tới chính là ta, nếu là đến chính là những người khác ngươi biết kết quả của ngươi sẽ như thế nào. Bị người diệt nhục thân, nguyên thần mang về thiên đình mỗi thời mỗi khắc chịu liệt hỏa thiêu đốt nỗi khổ, mà cái này thế giới đều nhân tộc đâu. Bọn họ đều sẽ bị thiên đình chém giết hầu như không còn. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu là ai? Là ngươi. Bởi vì ngươi hại chết bọn họ, hại chết phương thế giới này nhân tộc. Mà còn bởi vì ngươi tồn tại, sẽ còn dẫn tới thiên đình lại lần nữa đối nhân tộc đến một tràng vĩnh vô chỉ cảnh đồ sát. Những cái kia vô tội chết đi nhân tộc đều là bởi vì ai? Đều là bởi vì ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi có còn hay không là nhân tộc hy vọng, có còn hay không là nhân tộc trụ cột? Một cái kim tiên một tầng, đặt ở thiên đình bên trong liền một tên lính quèn đều có thể tùy ý giết ngươi, còn nói bừa dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Ngươi ở đâu ra sức mạnh? Hiện tại, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ là vì cái gì? Chỉ là vì hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại sao? Ngươi luôn miệng nói ta là nhân tộc bại hoại, là nhân tộc phản đồ, thế nhưng ta gia nhập thiên đình những năm này, từng giết qua một cái vô tội tộc nhân. Có một nhân tộc tu sĩ bởi vì ta mà bị hắn người đại sát. Ngươi nói a, ta tên bại hoại này, phản đồ danh hiệu là thế nào đến? Cho ta một cái lý do. Trong mắt của ta, ngươi mới thật sự là nhân tộc bại hoại, phản đồ. Ngươi làm như thế, sẽ có vô số vô tội tộc nhân bởi vì ngươi mà chết, ngươi sẽ đánh vỡ nhân tộc nhiều năm như vậy bố cục. Bởi vì ngươi một người. Nhân tộc những năm này nhận hết khuất nhục mà để dành đến lực lượng sẽ triệt để bị tiêu diệt hầu như không còn. Cho nên hiện tại ngươi nói cho ta, ta là phản đồ, vẫn là ngươi là phản đồ. Ta là bại hoại, vẫn là ngươi là bại hoại. Diệp Lâm nói cho hết lời, Từ Phượng mặt lúc trắng lúc xanh, hắn muốn phản bác, thế nhưng lời nói đến trong miệng cũng rốt cuộc nói không nên lời một cái chữ. Diệp Lâm thì một mặt chính nghĩa nhìn xem người này. Chính mình biết lịch sử, đến cuối cùng nhân tộc thắng lợi, nhân hoàng dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Mà thí luyện chi địa cho chính mình an bài cái này thân phận cực kỳ không phù hợp lập tức tình cảnh. Cho nên lần này, hắn muốn thay đổi chính mình tại một đám người trong tộc tâm ấn tượng, tối thiểu nhất cứ như vậy, nhân hoàng đánh vào thiên đình về sau, không có người sẽ đối với chính mình hạ sát thủ. Mà bây giờ, mượn một cơ hội này, thanh danh của mình sẽ bị triệt để thay đổi. Chương 4379, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 40. Làm sao, người cái này cái gọi là nhân tộc chính nghĩa chi sĩ hiện tại một cái chữ, một câu đều cũng không nói ra được. Là không muốn nói, vẫn còn không biết rõ làm sao phản bác ta. Không có bằng chứng, không có bất kỳ cái gì căn cứ ngươi liền dám như vậy nói xấu ta, bôi nhọ thanh danh của ta. Ngươi làm việc như thế, ngươi chết không có việc gì. Thế nhưng đến tiếp sau sẽ có rất nhiều vô tội tộc nhân bởi vì ngươi mà chết. Ta nếu là giống như ngươi dạng này làm, không những ta sẽ chết, cũng sẽ có rất nhiều vô tội tộc nhân đi theo ta cùng chết. Lớn bao nhiêu bản lĩnh làm bao lớn sự tình, ngươi chưa từng gặp qua thiên địa rộng lớn, cũng không cần đứng tại điểm cao nhất tùy ý trách mắng hắn người. Hiểu. Đợi đến Diệp Lâm một chữ cuối cùng rơi xuống, phía dưới Từ Phượng sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mặt tái nhợt bên trên không có chút huyết sắc nào, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, tựa như lực khí toàn thân đều bị ép khô đồng dạng. Hắn một mặt hoảng hốt nhìn xem phía trên Diệp Lâm. Diệp Lâm mấy câu nói thành công mắng tỉnh hắn, hắn cũng không phải là xả bức, lúc trước chỉ là bị vô số thắng lợi che đôi mắt mà thôi. Mà bây giờ, hắn biết, hắn tất cả đều biết rõ. Nghĩ rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả về sau, hắn nội tâm tuôn ra vô tận ý hối hận. Đúng a, cái này nếu là chính mình chết không sao, thế nhưng tộc nhân đâu? Đi theo tộc nhân của mình đâu? Toàn bộ nhân tộc đâu? Bởi vì chính mình một người, toàn bộ nhân tộc đều muốn nghênh đón tai họa thật lớn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì chính mình. Bởi vì chính mình cuồng vọng. Phía dưới mấy cái tộc lão nhìn xem Từ Phượng bộ dáng như vậy thở dài một hơi, đứa nhỏ này còn có thể cứu, Diệp Lâm như thế mấy câu nói triệt để đem Từ Phượng cho mắng tỉnh. Toàn bộ nhân tộc hoàn cảnh, toàn bộ nhân tộc tình huống bọn họ nhìn so với ai khác đều rõ ràng. Thế nhưng bọn họ bất lực a, Từ Phượng uy vọng quá cao, dẫn đến toàn bộ nhân tộc đều không có bất kỳ người nào nghe bọn họ mấy lão giả lời nói. Liền Từ Phượng đều mảy may nghe không vào. Mà bây giờ, Từ Phượng bị mắng tỉnh, vậy liền tất cả còn có thể cứu, tất cả còn có hy vọng. Bất quá giờ phút này, bọn họ trọng tâm không tại Từ Phượng trên thân. Mà tại nơi xa Diệp Lâm trên thân. Đứa bé này, cùng truyền ngôn bên trong tựa như có chút không giống a. Thật, thật xin lỗi, ta nên làm như thế nào? Từ Phượng nhẹ buông tay, đại kích rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lanh lảnh, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm, ngữ khí run rẩy nói. Lần này đến chính là ta, nếu là người khác, thế giới này nhân tộc đừng mơ có ai sống. Bây giờ nhìn tại đồng tộc mặt mũi, ta cho ngươi một cái biện pháp. Hủy nhục thân của mình, nguyên thần đi theo ta đi, đi thiên đình tiếp thu hình phạt. Đến mức những người còn lại tộc, ta một cái đều sẽ không làm khó. Diệp Lâm nói xong, Từ Phượng quay người nhìn phía sau đi theo chính mình tu sĩ nhân tộc, còn có bên người mấy vị tộc lão về sau, cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Đại ca, chúng ta chết cũng sẽ đi theo ngươi. Đúng vậy a đại ca, là ngươi dẫn đầu chúng ta quật khởi. Là ngươi dẫn đầu chúng ta đến mức hiện nay, cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi. Đại ca, sau lưng đi theo từng cái âm thanh cỗ rơi lệ, mà Từ Phượng thì khẽ cười một tiếng. Chư vị, đừng nói nữa, lần này là ta Từ Phượng làm sai, đều là lỗi của ta, không trách bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối không cần trách móc Diệp Lâm, hắn là vì toàn bộ nhân tộc tốt. Ta nhìn thấy chỉ là trước mắt, mà hắn nhìn thấy thì là tương lai. Từ Phượng cười to nói, hắn vừa rồi đem chính mình thay vào Diệp Lâm, nếu là hắn Diệp Lâm, sẽ làm thế nào? Nhưng mà, hắn phát hiện, nếu là hắn lúc trước Diệp Lâm, chỉ cần là người thông minh, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là gia nhập thiên đình. Chương 4380, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 41. Thiên đình đối nhân tộc đó là không tha thứ, nhân tộc một khi xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là gia nhập thiên đình chịu thiên đình khống chế, hoặc là chết. Mà hắn vừa rồi đem chính mình thay vào Diệp Lâm thị giác, nếu là lúc trước Diệp Lâm là hắn, nhiều phiên suy tính phía dưới, cũng chỉ có một con đường, thiên đình. Ha ha ha, mọi người đừng khóc, là ta làm sai, Diệp Lâm không phải phản đồ, Diệp Lâm không phải nhân tộc bại hoại, hắn nhìn so ta xa, so tất cả mọi người xa. Ta nhìn chính là trước mắt, hắn nhìn chính là tương lai. Tộc lão, ta làm sai, nên tiếp thu trừng phạt. Từ Phượng cuối cùng nhìn thoáng qua bên người mấy vị tộc lão về sau, liền từng bước một hướng về Diệp Lâm đi đến. Hai tử, có thể. Trong đó một vị tộc lão nhìn thấy Từ Phượng bộ dáng như thế, hai mắt hiện lên một tia không đành lòng, sau đó lại quay người nhìn hướng nơi xa một mặt uy nghiêm Diệp Lâm. Tộc lão, đừng để ta khó làm, đây là mệnh của hắn, làm sai, liền muốn bị phạt. Ta chỉ có thể làm đến như vậy, dùng mệnh của hắn đến bảo toàn mạng của các ngươi. Trừ cái đó ra, ta bất lực, hy vọng tộc lão có khả năng lý giải. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, liền từ bên hông lấy ra một cái hồ lô màu tím, Diệp Lâm cầm hồ lô màu tím hướng về Từ Phượng nhất nhận. Từ Phượng thì hai mắt nhắm lại mở hai tay ra, nguyên thần cứ như vậy bay vào hồ lô bên trong, nhục thân thì ầm vang ngã xuống đất, không hơi thở. Ai? Hài tử, là chúng ta trách oan ngươi. Hài tử, tại thiên đình bên kia, tất cả cẩn thận. Nhìn thấy Từ Phượng bộ dáng như thế, mấy vị tộc lão cũng bất lực, nhộn nhịp thở dài nói. Sau đó lại nhìn về phía Diệp Lâm ôn nhu nói. Giờ khắc này bọn họ biết, là bọn họ hiểu lầm Diệp Lâm, là toàn bộ nhân tộc hiểu lầm Diệp Lâm. Thử hỏi đem chính mình thay vào Diệp Lâm thị giác, ai sẽ so Diệp Lâm làm càng tốt. Tân tân khổ khổ tu luyện rất dài tuế nguyệt, cuối cùng trở thành nhân tộc hy vọng, nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Sau đó tràn đầy tự tin bước vào tinh hà hoàn vũ bên trong, lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại tinh hà hoàn vũ bên trong chẳng phải là cái gì. Cũng chỉ có thể làm một cái thiên đình tiểu binh. Bực này tuyệt vọng, ai có thể chịu nổi. Đây chính là Diệp Lâm lúc trước tình cảnh. Nếu là đổi lại bất cứ người nào, ai dám cam đoan tự mình làm so Diệp Lâm càng tốt. Không có người, không ai. Diệp Lâm chỉ là vì bảo toàn chính mình sinh mệnh gia nhập thiên đình mà thôi, từ đầu đến cuối, hắn không có giết qua bất cứ người nào tộc người, cũng không có bất kỳ người nào tộc người bởi vì hắn mà chết. Diệp Lâm chỉ là làm một cái tất cả mọi người sẽ làm quyết định mà thôi. Tốt tộc lão, tất cả đều đi qua. Bất quá, ta sẽ chỉ cam đoan ta sẽ không động thủ, thế nhưng tiếp xuống có thể hay không có mặt khác người canh giữ đến, cái kia người canh giữ có thể hay không đối các ngươi động thủ. Đây đều là ta không cách nào cam đoan. Mang nhân tộc, tị thế a, trốn tại một cái người nào cũng không tìm tới địa phương, yên tĩnh chờ đợi. Ta có thể làm chỉ có điểm này, dù sao ta tại thiên đình cũng không có chút nào quyền nói chuyện. Tộc lão, ta tin tưởng chúng ta nhân tộc không sớm thì muộn có một ngày sẽ quật khởi. Ta còn muốn giao tiếp nhiệm vụ, đi trước. Chư vị, bảo trọng. Diệp Lâm nói xong, liền mang Từ Phượng nguyên thần quay người rời đi. Lần này, chính mình không những hoàn thành nhiệm vụ, còn để chính mình thân phận tới một cái thay đổi. Nhân tộc truyền lại thông tin tốc độ cực nhanh, không lâu sau đó, toàn bộ nhân tộc đều sẽ biết mình là vì bảo mệnh, là vì càng tốt bảo hộ nhân tộc mà gia nhập thiên đình. Đến lúc đó, cho dù nhân hoàng đánh vào thiên đình, chính mình cũng là có công chi thần. Chương 4381, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 42. Nơi này kết thúc, tiếp xuống nên đối thiên đình. Thật là làm người đau đầu, trọn vẹn một thời gian ngàn năm. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện nhân hoàng có khả năng sớm một chút đánh vào thiên đình. Diệp Lâm lấy ra lệnh bài một chiêu, sau một lát, bốn phía lần lượt có từng đạo lưu quang hướng hắn mà đến. Từng cái đồng giáp tướng sĩ rất cung kính đứng ở sau lưng hắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, để ngươi điều tra quỷ dị điều tra thế nào. Diệp Lâm nhìn xem những người này âm thanh lạnh lùng nói. Chính mình không có thân vệ, mà thiên đình thiên binh đẳng cấp xâm nghiêm, chia làm thiết giáp, đồng giáp, ngân giáp, kim giáp, tiếng hò reo khen ngợi giáp. Thiết giáp chính là tuần tra thiên đình, hoàn toàn tôi tớ, vẫy là đến vung liền đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa vị, phục vụ khắp cả thiên đình. Mà Đồng Giáp liền nắm giữ một tia địa vị, thế nhưng không cao, có thể đi theo càng cao vừa chờ thiên binh khắp nơi đi hoàn thành các loại nhiệm vụ, từ đó mượn thời cơ này vớt chút dầu nước. Mà Ngân Giáp đã nắm giữ địa vị, có thể tùy ý sai bảo Đồng Giáp cùng Thiết Giáp, đồng thời có thể đơn độc xác nhận nhiệm vụ, tại thiên đình tuần tra, nắm giữ truy nã quyền lực sắc. Kim Giáp thì chính là tướng quân, kim tiên tầng 5 phía dưới người không thể đảm nhiệm, một cái kim giáp liền có thể thống ngự hơn ngàn thiết giáp. Toàn bộ thiên đình kim giáp tướng sĩ đều tại số ít. Tiếng hò reo khen ngợi Giáp liền là chân chân chính chính đều đại tướng quân, mỗi một cái đều địa vị cao thượng, không phải là kim tiên tầng 9 người không thể đảm nhiệm. Thậm chí có tiếng hò reo khen ngợi Giáp tướng quân vẫn là thái ất kim tiên đại năng. Đây chính là thiên đình lực lượng phòng vệ. Đồng Giáp bị đánh tan, chỉ cần có Ngân Giáp ra ngoài làm nhiệm vụ, liền có thể tìm một chút Đồng Giáp tướng sĩ đến hiệp trợ. Bất quá sau khi trở về, những ngày Đồng Giáp sẽ bị lại lần nữa đánh tan, chờ lấy cái khác Ngân Giáp đến tìm bọn họ. Ngân Giáp cũng không có tự mình bồi dưỡng quân đội quyền lợi. Tự mình bồi dưỡng quân đội, cũng chỉ có Kim Giáp cùng tiếng hò reo khen ngợi Giáp tướng sĩ mới có loại này quyền lợi. Trở thành Kim Giáp liền tại toàn bộ thiên đình bên trong đều ôm lời nói có trọng lượng, có thể bồi dưỡng chính mình tư quân, thân vệ. Cho nên, Diệp Lâm cùng những này Đồng Giáp tướng sĩ căn bản không có tình cảm chút nào có thể nói. Báo cáo tướng quân, không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị vết tích. Đám người bên trong, có người lớn tiếng báo cáo. Sắc mặt của hắn đều tương đối đẹp mắt, bởi vì bọn họ thừa dịp cơ hội lần này mò một điểm chất béo. Dù sao Đồng Giáp là không thể tự mình ly khai thiên đình, mỗi năm đều dựa vào thiên đình phát xuống đến cái kia một điểm tài nguyên tu luyện. Mà ở trong đó, chỉ có mỗi một lần ly khai thiên đình làm nhiệm vụ thời điểm, có thể thừa cơ kiếm bộn. Tốt, các ngươi 100 người ta nhớ kỹ, ghi nhớ các ngươi hôm nay nói. Nếu là ngày sau nơi đây bộc phát quỷ dị, phía trên trách móc lên ta tới, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Dù sao bản tướng có thể là có tư cách tùy ý xử lý các ngươi. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, Ngân Giáp có thể tùy ý xử lý Đồng Giáp cùng Thiết Giáp, thậm chí nắm giữ tiền trảm hậu tấu quyền lực. Trước hết giết, phía sau tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua là được. Cái này, tướng quân, nếu không chúng ta lại đi tìm xem. Vừa nghe thấy lời ấy, những người này không bình tĩnh, vừa rồi bọn họ đều nhìn lấy vớt chất béo đi, căn vốn cũng không có thật tốt tra xét. Thế nhưng hiện tại bọn hắn sợ hãi, vạn nhất đến lúc nơi này bộc phát quỷ dị, bọn họ đều phải chết. Tại thiên đình chư vị đại năng trong mắt, muốn nói nhân tộc là thứ hai tai họa lời nói, cái kia quỷ dị chính là đệ nhất tai họa. Một khi dính đến quỷ dị, vô luận nhỏ cỡ nào sự tình đều có thể biến thành đại sự. Đến lúc đó, bọn họ những này tham dự người đều phải chết, một tên cũng không để lại. Cho các người 3 ngày thời gian, đây là một cơ hội cuối cùng, hy vọng các người tự giải quyết cho tốt. Chương 4382, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 43. Là, tướng quân, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Không rõ chi tiết đem phương thế giới này trong trong ngoài ngoài thật tốt tìm kiếm một phen, tuyệt đối sẽ không lọt mất nửa mảnh địa phương. Nói xong, cái này hơn 100 Đồng Giáp xoay người rời đi, không chút nào mang lưu luyến. Làm thiên đình thiên binh có lẽ không có chỗ tốt, thế nhưng chỗ tốt duy nhất chính là, thiên đình sẽ cho người cảm giác an toàn. Dù chỉ là địa vị thấp nhất thiết giáp tướng sĩ một khi tại bên ngoài bị người đánh, cái kia thiên đình nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Thiên đình chủ đánh một cái chính ta người chính mình dạy dỗ có thể, những người khác dám can đảm nhúng tay, tất nhiên truy cứu tới cùng. Cho nên, tại thiên đình làm thiên binh, trong đó đại bộ phận đều là trêu chọc cừu địch, vì tránh né truy sát cái này mới cùng đường mạt lộ tới đây thiên đình làm thiên binh. Cũng có một bộ phận tán tu, tự biết tiền đồ vô vọng, cũng tới nương nhờ vào thiên đình, chỉ vì chỉ chính mình tìm kiếm một cái sống yên phận chỗ. Nhìn xem cái này 100 người tản đi. Diệp Lâm xếp bằng ở hư không bên trong chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết chỗ tối có người đang ngó chừng chính mình, cho nên đây chỉ là làm cho chỗ tối người nhìn. Cứ như vậy, chính mình song phương đều không được tội. Nhân tộc phương diện không có bêu danh, không có cửu hận. Thiên đình phương diện nhiệm vụ hoàn thành giọt nước không lọt, cho dù một ít người muốn nhắm vào mình, bọn họ cũng không có chỗ xuống tay. Kể từ đó, cả hai đều là thắng. Đây mới là Diệp Lâm chính yếu nhất mưu kế. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Lúc trước tản đi đồng giáp tướng sĩ lại lần nữa đi tới Diệp Lâm trước người. Báo cáo tướng quân, cũng không có phát hiện quỷ dị vết tích. Báo cáo tướng quân, ta cũng không có phát hiện. Báo cáo tướng quân, không có bất kỳ phát hiện nào. Báo cáo tướng quân, ta có phát hiện. Đột nhiên, một đạo cùng chúng thanh âm bất đồng truyền đến, Diệp Lâm hít mắt nhìn hướng đám người phía sau thanh niên kia. Nói, phát hiện gì? Diệp Lâm nhíu mày nói, kỳ thực nội tâm đã bắt đầu mừng rỡ. Thiên đình an toàn không biết, dù sao nơi này tạm thời là an toàn. Hắn ước gì nơi này ra một ít chuyện đâu, dạng này cũng có thể tại chỗ này kéo một chút thời gian. Báo cáo tướng quân, ta phát hiện phương thế giới này Nam Hoang đại địa bên trên có thật nhiều không đúng chỗ sức lực, bất quá vì cho tướng quân hồi báo tin tức, cái này mới không có tinh tế kiểm tra. Hiện tại nhớ tới, nơi đó xác thực có điểm gì là lạ. Lời này là thật, ta lấy tính mệnh đảm bảo, là thật. Nghe vậy, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra nhiệm vụ lệnh bài, sau đó hướng về trên lệnh bài gửi đi một đạo tin tức. Lệnh bài này không chỉ có thể đánh dấu nhiệm vụ, còn có thể dùng để liên hệ thiên đình. Mà lần này, Diệp Lâm là tính toán mượn điều tra quỷ dị sự tình kéo hắn cái 100 năm. Một lát sau hồi âm tới. Diệp Lâm thân thỉnh thông qua, bất quá 100 năm biến thành 50 năm. Cũng chính là nói, Diệp Lâm có thể tại chỗ này chờ 50 năm ở giữa. Bất quá cũng kém không nhiều, Diệp Lâm hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian, đợi đến nhân hoàng phản công thiên đình về sau chính mình lại thêm vào nhân hoàng trận doanh, cứ như vậy chắc thắng. Dù sao chính mình thế nhưng là biết lịch sử, một trận chiến này, nhân hoàng sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Gia nhập nhân hoàng trận doanh, chỉ cần cẩn thận điểm sống sót rất dễ dàng. Ta đã hướng lên phía trên thân thỉnh 50 năm ở giữa, cái này 50 năm chúng ta thật tốt điều tra một phen, quỷ dị sự tình can hệ trọng đại, cho dù đem Nam Hoang đại địa cho ta lật qua cũng muốn sẽ không tiếc. Biết sao, hiện tại, các ngươi 100 người đi Nam Hoang đại địa, từng chút cho ta kiểm tra, dám can đảm ngăn trở người, giết. Diệp Lâm lớn tiếng nói, âm thanh bên trong ẩn chứa cực hạn uy nghiêm. Chương 4383, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 44. Là, tướng quân. Mắt 100 người đứng đầu đồng giáp tướng sĩ lớn tiếng hồi đáp, sau đó từng cái bắt đầu hướng bốn phía tản đi. 50 năm ở giữa, đầy đủ bọn họ đem toàn bộ Nam Hoang đại địa lật lại. Ai, nói cho cùng cái này cũng chỉ là được sáng tạo ra tình cảnh a, cái này nếu là thật sự chính là thái cổ thời kỳ. Nhìn xem bốn phía mỹ lệ cảnh tượng, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Nói trắng ra cái này cũng chỉ là được sáng tạo ra, cái này nếu là thật chính là thái cổ thời kỳ, chính mình tất nhiên có thể tiến thêm một bước. 50 năm ở giữa, ngay ở chỗ này hành tẩu một phen đi. Diệp Lâm tại cái này thế giới bên trong bắt đầu hành tẩu, đến mức tìm kiếm quỷ dị. Chuyện này giao cho thuộc hạ là được rồi. Mình cũng không có cái kia nhàn tâm. Quá trình không trọng yếu. Diệp Lâm cũng không quan tâm, hắn chỉ cần kết quả. 1000 năm, cũng không biết nhân hoàng hiện tại thế nào, vùng dậy đã dậy chưa? Nếu là có thể mắt thấy một phen nhân hoàng chân dung, vậy liền không thể tốt hơn. Diệp Lâm nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đối với cái này tràn đầy sắc thái truyền kỳ thái cổ nhân hoàng hắn vẫn là vô cùng quan hệ. Có thể nói như vậy, nếu là không có thái cổ nhân hoàng vì nhân tộc đánh xuống hùng hậu như vậy cơ sở. Nhân tộc có lẽ đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Thái cổ nhân hoàng cũng có thể cho rằng là nhân tộc khí vận một lần cuối cùng phản công, mà lần này khí vận phản công, thành công sinh ra thái cổ nhân hoàng dạng này nhân vật, trực tiếp thay đổi toàn bộ nhân tộc tình cảnh. Thái cổ nhân hoàng có thể được xưng là một câu công đức vô lượng. Trong chớp mắt, thời gian 10 năm trôi qua. 10 năm này đồng thời không có cái gì phát hiện. Cũng không biết 100 người có phải là tại nghiêm túc làm việc. Mà giờ khắc này Diệp Lâm đang ngồi ở một viên thông thiên đại thụ phía dưới nhàn nhã uống trà. Thời gian 10 năm, còn không có điều tra ra được thứ gì sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt quỳ một chân trên đất đồng giáp tướng sĩ thản nhiên nói. Tướng quân, còn không có tìm tới mảy may vết tích, vừa mới bắt đầu điều tra thời điểm chúng ta xác thực phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Thế nhưng cuối cùng những cái kia điểm đáng ngờ tựa như biến mất không còn tăm hơi một dạng, căn bản tìm không được vết tích. Tướng quân ngươi cũng biết, quỷ dị là sẽ huyễn hóa thành bất cứ sinh vật nào, cái này dẫn đến chúng ta khó mà phân biệt. Nói xong, hồi báo đồng giáp tướng sĩ liền cảm giác được một đạo tràn đầy lãnh ý ánh mắt rơi trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện một đôi lạnh lùng vô tình con mắt ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tướng quân, bất quá 10 năm này ở giữa chúng ta cũng rút nhỏ phạm vi, hiện tại hơn phân nửa Nam Hoang đại địa đều đã bị chúng ta bài trừ, còn sót lại một khu vực nhỏ, chỉ cần lại cho chúng ta thời gian 10 năm, tất nhiên điều tra rõ ràng. Ân, đi xuống đi. Nghe vậy, đồng giáp tướng sĩ như gặp đại xá, lập tức hướng về Diệp Lâm chắp tay một cái quay người rời đi, tốc độ kia đừng đề cập nhanh bao nhiêu, trong chớp mắt cũng đã biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Mà Diệp Lâm thì tiếp tục bắt đầu thưởng thức trà. Trong chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Tướng quân, chúng ta đã đem mục tiêu khóa chặt đến 5 cái thế lực bên trong, lại cho 10 năm, tất nhiên tìm tới. Ân, trong chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Tướng quân, đã khóa chặt 3 nhà thế lực, lại cho 10 năm, cuối cùng 10 năm. Ân, trong chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua, thời gian đã còn lại cuối cùng 10 năm. Tướng quân, hiện tại mục tiêu của chúng ta đã khóa chặt đến cuối cùng một nhà tên là Thiên Nguyên Tông thế lực. Nghe lấy tướng sĩ hồi báo, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lại là một cái chớp mắt, thời gian chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm thì chậm rãi ngồi dậy nhìn trước mắt đồng giáp tướng sĩ. Tướng quân, lại. Chương 4384, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 45. Cái kia báo tin đồng giáp tướng sĩ khẽ cắn môi hướng Diệp Lâm đưa ra 3 cái ngón tay, không đợi hắn nói xong liền bị Diệp Lâm trực tiếp đánh gãy. Mang ta tới. Là, tướng quân. Đi theo cái này báo tin ra hỏa Diệp Lâm liền đi đến cái gọi là Thiên Nguyên Tông. Cung điện hoa lệ bầy phía trên, mấy chục đạo thân ảnh liên thủ phong tỏa hư không, chính một cái lạnh ý nhìn xem phía dưới rậm rạp chẳng chịt sinh linh. Tướng quân, tướng quân. Nhìn thấy Diệp Lâm sau khi đến, những này tướng sĩ lập tức hướng Diệp Lâm chào hỏi. Ân, còn không có tra được sao? Diệp Lâm nhìn xem những này tướng sĩ ngữ khí thoáng có chút bất mãn, trách không được các ngươi vẫn là đồng giáp đâu, liền cái này hiệu suất làm việc, quả thực kéo hông đến cực điểm. Tướng quân, chúng ta đã xác định, này quỷ dị chính núp ở Thiên Nguyên Tông bên trong, chúng ta ngay tại từng cái bài tra. Trong đó một vị tướng sĩ một mặt cung kính báo cáo. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng phía dưới. Một người trung niên nam tử chính run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, ở phía sau hắn quỳ hơn ngàn vị áo quần rách dưới tuyệt sắc nữ tử. Vị tướng quân này, chúng ta Thiên Nguyên Tông khai tông lập phái đến bây giờ đã có 30 vạn năm lịch sử. Chúng ta đối Thiên Đình trung thành tuyệt đối, chưa từng có ý nghĩ xấu a. Chúng ta Thiên Nguyên Tông là tuyệt đối sẽ không bao che quỷ dị, còn mời tướng quân cha cho rõ. Mời tướng quân cha cho rõ a. Trung niên nam tử kia quỳ trên mặt đất lớn tiếng khóc thút thít nói. Tướng quân, vị này chính là Thiên Nguyên Tông đương đại tông chủ, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi, sau lưng đều là hắn nữ quyến. Cái này Thiên Nguyên Tông sinh linh số lượng khoảng chừng hơn 300 vạn. Hiện tại cũng bị chúng ta nhốt ở chỗ này. Bất quá muốn từng cái bài tra lời nói, còn cần một chút thời gian. Bên cạnh đồng giáp tướng sĩ bắt đầu là Diệp Lâm chi kỷ giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, sau đó lấy ra nhiệm vụ lệnh bài bắt đầu gửi đi tin tức. Không biết lần này có thể hay không mượn một cơ hội này lại kéo hắn 50 năm ở giữa. Một lát sau, tin tức truyền trở về, nhìn thấy Thiên Đình hồi âm về sau Diệp Lâm cảm thấy thất vọng. Phía trên minh xác cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Mà còn ngôn ngữ cực kỳ nghiêm túc, để chính mình 3 ngày thời gian bên trong trở về Thiên Đình, không được sai sót. Thiên Đình cực kỳ coi trọng thời gian, chúng ta còn có 3 ngày thời gian, nếu là chậm một ngày, đều sẽ được đến trừng phạt, các ngươi đây không thể nào không biết a. Diệp Lâm nhìn trước mắt tướng sĩ thản nhiên nói. Chuyện này chúng ta tự nhiên biết. Trước mắt đồng giáp tướng sĩ đều nhộn nhịp gật đầu. Thiên Đình xác thực có như thế một cái quy định. Biết liền tốt, 3 ngày thời gian, chúng ta lại không thể từng cái bài tra xong xuôi. Mà còn quỷ dị lại can hệ trọng đại, tha rằng giết nhầm tuyệt không buông tha, điểm này, ta tin tưởng các ngươi so ta hiểu rõ. Cho nên tiếp xuống nên làm cái gì, chính các ngươi giải quyết. Diệp Lâm nói xong liền đứng ở đằng xa nhìn xem những này đồng giáp tướng sĩ. Mà những này đồng giáp tướng sĩ tự nhiên cũng biết Diệp Lâm lời nói bên trong thâm ý, từng cái dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua phía dưới nam tử trung niên. Thà rằng giết nhầm không thể buông tha, chư vị, theo ta giết. Trong đó một vị đồng giáp tướng sĩ trong tay xách theo trường đao hét lớn một tiếng, quanh thân đồng giáp tướng sĩ nhộn nhịp nâng vũ khí trong tay hướng phía dưới đánh tới. Thà rằng giết nhầm không thể buông tha, đây chính là thiên đình đối với quỷ dị thái độ. Mà Diệp Lâm tự nhiên cũng tại nghiêm ngặt thực hiện thiên đình các hạng phương châm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dãy cung điện bên trong máu tươi chảy ròng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đến cùng Diệp Lâm thì một cái lạnh lùng nhìn xem một màn này. Như vậy tình cảnh hắn cũng không biết nhìn thấy qua bao nhiêu, tự nhiên đối nó triệt để miễn dịch. Chương 4385, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 46. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, kêu gào tuyệt vọng âm thanh kéo dài đến một ngày thời gian, cái này mới chậm rãi đình chỉ. Cái này Thiên Nguyên Tông bên trong cũng có mấy cái thái ất huyền tiên tu sĩ, cái này mới đưa đến những này tướng sĩ chém giết tốc độ có chút chậm. Bất quá bây giờ tốt, kết quả là rất khả quan, tối thiểu nhất nhiệm vụ hoàn thành. Tốt, trở về thiên đình. Thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp lấy ra truyền tống lệnh bài mở ra truyền tống thông đạo tiến về thiên đình. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đã đi tới thiên đình, những này đồng giáp tướng sĩ từng cái nhộn nhịp bản thân tản đi. Bọn họ chỉ là miễn phí là Diệp Lâm làm công, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, khen thưởng từ Diệp Lâm nhận lấy, bọn họ tự nhiên đến từ đâu thì về nơi đó. Mà khen thưởng, bọn họ cũng là có, khen thưởng có bao nhiêu, toàn bộ quyết định ở bọn họ có khả năng tại cái này một lần nhiệm vụ bên trong vớt bao nhiêu. Bất quá nhìn bọn gia hỏa này sắc mặt, lần này có lẽ mò không ít. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình đi tới lúc trước nhận lấy truyền tống lệnh bài bên trong đại điện. Lần thứ hai nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp. Nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Lâm đem nhiệm vụ thẻ số, truyền tống thẻ số cùng với chứa từ phượng hồ lô màu tím đặt ở tiểu mập mạp trước người. Tiểu mập mạp đứng dậy kiểm tra một phen về sau hài lòng gật đầu. Lần này nhiệm vụ ta đều nhìn, hoàn thành rất tuyệt, người nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi trở về bận rộn. Tiểu mập mạp nói xong, Diệp Lâm thì thần sắc hoài nghi nhìn trước mắt tiểu mập mạp. Ta nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đâu? Nhiệm vụ này lúc đầu chính là Lâm Vân xác nhận, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tự nhiên do Lâm Vân nhận lấy. Về phần tại sao Lâm Vân nhiệm vụ ngươi sẽ đi hoàn thành, ta đây cũng không biết. Ta là toàn bộ hành trình dựa theo điều lệ chế độ làm việc, hy vọng ngươi không nên làm khó ta. Tiểu mập mạp nhìn trước mắt Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích nói. Ngân giáp tướng sĩ đầy đủ cùng hắn bình khởi bình tọa. Hắn tự nhiên cũng không dám cùng Diệp Lâm nói chuyện lớn tiếng. Tốt, đa tạ giải thích nghi hoặc. Diệp Lâm nhìn chằm chằm cái này tiểu mập mạp một cái quay người rời đi. Sách, Lâm Vân a Lâm Vân, ta là nên nói đầu óc ngươi dễ dùng đâu vẫn là phải nói đầu óc ngươi không dùng được đâu, như vậy quang minh chính đại tính toán một người, đáng đời ngươi ăn đòn. Nhìn xem Diệp Lâm nổi giận đùng đùng bóng lưng, tiểu mập mạp nhìn có chút hả hê nói. Sau đó bắt đầu tự mình xử lý chính mình sự tình. Mà Diệp Lâm thì có chút thất vọng, chính mình còn hướng về có thể hay không mượn cơ hội lần này tại chỗ này moi ra một điểm bảo vật đâu, bất quá đáng tiếc, không làm được. Đến mức Lâm Vân, chính mình bị như vậy bày một đạo, lòng của hắn cũng không có thiện lương như vậy. Ai ôi, Diệp Lâm a, ngượng ngùng, lỗi của ta, nhiệm vụ này là ta tiếp, lúc trước ta chỉ là cùng ngươi giới thiệu một chút nhiệm vụ loại hình. Không nghĩ tới người vậy mà đi chủ động giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta là ngăn đều ngăn không được ngươi a. Chuyện này trách ta. Không nghĩ tới người vậy mà vì nhiệm vụ liền tộc nhân của mình đều không lưu tình chút nào thống hạ sát thủ, ta không bằng ngươi. Dạng này, tối nay ta bày một bàn, liền làm ta cho ngươi chịu nhận lỗi, làm sao? Tại cái này thiên đình bên trong đi, Lâm Vân liền chạm mặt tới. Hắn mang trên mặt hư tình giả ý nụ cười hướng về Diệp Lâm hung hăng xin lỗi, mà Diệp Lâm thì cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu tử này. Diệp Lâm, lần này là lỗi của ta, đúng là ca ca sai, người đánh ta mắng ta đều không ngại, tới đi. Lâm Vân nói xong nhắm mắt lại mở hai tay ra không nhúc nhích, rất có một bộ mặc người chém giết tư thế. Chương 4386, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 47. 3. Sau một khắc, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, Lâm Vân một mặt không thể tin che lấy chính mình nửa bên mặt nhìn xem Diệp Lâm. Hắn chỉ là khách khí với Diệp Lâm một cái mà thôi, thế nhưng ngươi. Thật đánh a. Phía sau mình thế nhưng là có toàn bộ Thiên Long tộc nâng đỡ, mà Diệp Lâm đâu? Một cái gì cũng không có tạp chủng. Hiện tại lại triệt để đắc tội chủng tộc của mình, tại cái này thiên đình bên trong không chỗ nương tựa, cứ như vậy tạp chủng lại dám đánh chính mình. 3. Không đợi hắn lên tiếng, Diệp Lâm lại một cái tát rơi trên mặt của hắn. 3. Sau một khắc, Diệp Lâm tay 5 tay 10, một bàn tay liền với một bàn tay phiến tại Lâm Vân trên mặt, liên tục mấy bàn tay phía dưới, Lâm Vân trực tiếp bị đánh mộng bức. Giờ khắc này, hắn liền làm sao hoàn thủ đều quên hết. Ngươi gọi ta đánh, vậy ta đương nhiên phải đánh, đời ta đều chưa từng nghe qua như thế quá đáng yêu cầu. Làm sao, ta bàn tay làm sao, tư vị làm sao, hương vị làm sao. Đợi đến Diệp Lâm cuối cùng một bàn tay rơi xuống về sau, Lâm Vân mặt trực tiếp sưng phồng lên, một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong đè nén cực hạn phẫn nộ. Diệp Lâm, ngươi lại dám đánh ta. Lâm Vân hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng pháp tắc đan vào, một đạo độc thuộc về kim tiên tầng bạo uy áp hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến. Mà Diệp Lâm đồng dạng bước ra một bước, hai đạo uy áp tại không khí bên trong đan vào, bất phân cao thấp. Ngươi lại dám đánh ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a. Lâm Vân tay khẽ vẫy, một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Là ngươi gọi ta đánh ta đương nhiên phải đánh. Hiện tại ta thật đánh ngươi ngược lại còn không cao hứng, thật khó hầu hạ. Diệp Lâm ôm cánh tay cười lạnh nói, mà Lâm Vân giờ phút này không quan tâm trực tiếp một thương hướng Diệp Lâm đánh tới. Mà ở trường thương tới gần Diệp Lâm một nháy mắt, một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống, cỗ uy thế này trực tiếp đem Lâm Vân ép nằm dạp trên mặt đất. Làm càn, tại thiên đình bên trong tự mình đánh nhau còn thể thống gì? Có hay không đem thiên đình để vào mắt? Lúc này, một vị trên người mặc kim giáp nam tử trung niên chắp tay sau lưng đi tới, hắn nhìn chằm chằm bị trấn áp tại trên mặt đất không nhúc nhích Lâm Vân nổi giận mắng. Sau đó ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem Diệp Lâm cau mày nói. Tướng quân, người này đem hắn nhiệm vụ giao cho ta, để ta thay hắn hoàn thành, ta hiện tại thay hắn hoàn thành, hắn lại làm bộ cho ta bồi tội, để ta đánh hắn mắng hắn cũng được. Ta mơ mơ hồ hồ vì hắn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn không có khen thưởng, nội tâm tự nhiên có khí, cho nên liền đánh hắn mấy bàn tay. Mấy bàn tay sau khi đánh xong, hắn liền muốn la hét giết ta. Thế nhưng ta biết thiên đình quy củ nghiêm ngặt, cấm chỉ chém giết, cho nên liền không có hoàn thủ. Diệp Lâm hướng về nam tử trung niên ôm quyền lớn tiếng nói, âm thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có lý có cứ, đồng thời Diệp Lâm ánh mắt kiên nghị, toàn thân đều tản ra chính khí. Một màn này để nam tử trung niên hài lòng gật đầu, sau đó lại cau mày nhìn hướng nằm dạp trên mặt đất Lâm Vân. Ta nhận ra ngươi, Thiên Long tộc tiểu gia hỏa. Ngươi tiểu gia hỏa này thoạt nhìn dài đến bạch bạch tịnh tịnh, không nghĩ tới tâm nhãn hư hỏng như vậy, lắc lư người khác giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tự thân lại lấy không khen thưởng, người khác lòng có oán khí đánh ngươi hai bàn tay làm sao vậy? Chỉ là hai bàn tay ngươi lại muốn hắn người tính mệnh, làm sao? Ngươi làm thiên đình là nhà ngươi sao? Hiện tại cút cho ta đi thiên lao bị phạt, trong vòng trăm năm không được đi ra. Nam tử trung niên ngữ khí uy nghiêm nói, mà Lâm Vân thì nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, nội tâm mặc dù biệt khuất, thế nhưng một cái chữ cũng không dám nói. Kim giáp tướng sĩ, bọn họ toàn bộ Thiên Long tộc đều không thể trêu vào. Chương 4387, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 48. Phẫn nộ nhìn Diệp Lâm một cái về sau Lâm Vân bỏ dậy quay người rời đi, không chút nào mang do dự. Thiên Long tộc tiểu gia hỏa, thật là bị làm hư. Nam tử trung niên chắp tay sau lưng nhìn xem Lâm Vân bóng lưng rời đi mắng thầm. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm hướng về nam tử trung niên chắp tay một cái, chính mình lần này không những toàn thân trở ra, hơn nữa còn được đến trước mắt nam tử trung niên hảo cảm, hơn nữa còn vung Lâm Vân mấy bàn tay. Quả thực thống khoái. Liền Lâm Vân cái kia đầu sinh trưởng ở trên mông gia hỏa còn ám toán mình. Ân, thật tốt cố gắng. Nam tử trung niên nhìn Diệp Lâm một cái về sau chắp tay sau lưng rời đi. Diệp Lâm thì nhìn hắn bóng lưng không nhúc nhích. Kim giáp tướng sĩ, đã có khả năng tại thiên đình đứng vững vừa vặn, một chút đại sự bên trên cũng có thể chen mồm vào được. Mà còn mỗi một vị kim giáp tướng sĩ đều sẽ có cấp trên của mình, mà cấp trên của hắn thì là tiếng hò reo khen ngợi giáp, cái này hàm kim lượng tự nhiên không cần nhiều lời đi. Cho nên, kim giáp tướng sĩ tại thiên đình bên trong trên cơ bản không có bao nhiêu người dám can đảm trêu chọc, trừ phi ngươi có cái kia có khả năng kháng trụ nhân ra sau lưng tiếng hò reo khen ngợi giáp tướng sĩ lửa giận thực lực. Nếu là không có, vậy cũng chớ mất mặt xấu hổ. Đại thù được báo Diệp Lâm thì chắp tay sau lưng hướng về chỗ mình ở đi đến. Xem như ngân giáp tướng sĩ, hắn là có một cái độc lập chỗ ở. Mà Diệp Lâm chỗ ở thì là một tòa độc lập phủ đệ, bốn phía giống như Diệp Lâm phủ đệ rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn nhiều vô số kể. Nơi này, chính là ngân giáp tướng sĩ nơi ở, mỗi một cái phủ đệ đều ở một vị ngân giáp tướng sĩ. Bởi vì ngân giáp tướng sĩ tại thiên đình cũng là có người quyền. Mà còn mỗi một cái ngân giáp tướng sĩ tu vi đều là kim tiên cất bước, tại lớn như vậy thiên đình bên trong, bực này tu vi đều xem như là một cao thủ, đãi ngộ đương nhiên phải so đồng giáp cùng thiết giáp tốt. Đồng giáp tướng sĩ không có chỗ ở, bọn họ ở chính là giường ghép. Không sai, chính là người tưởng tượng đều loại kia giường ghép, một cái cung điện to lớn bên trong ở mười mấy cái thậm chí trên trăm cái đồng giáp tướng sĩ. Bọn họ tại thiên đình địa vị thấp, căn bản không xứng nắm giữ chỗ ở của mình. Trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại thiết giáp tướng sĩ. Đối với đồng giáp tướng sĩ đến nói, thiết giáp tướng sĩ hiển nhiên càng đáng thương, bọn họ đừng nói chỗ ở của mình, cho dù là giường ghép bọn họ đều không có. Bọn họ cả ngày đều ở khắp nơi dạo chơi, chỗ nào cần bọn họ liền cần muốn đi đâu hỗ trợ, chuyên môn phụ trách phục vụ thiên đình cường giả khắp nơi. Đây chính là thái cổ thế lực a. Quả thật khủng bố. Diệp Lâm lật xem đầu bên trong tin tức về sau hít một hơi lãnh khí. Cái này thái cổ quả nhiên đáng sợ, không hổ là tinh hà hoàn vũ óng ánh nhất một thời kỳ. Cái này thiên đình có 38 chiến tướng, mỗi một cái chiến tướng đều là tiếng hò reo khen ngợi giáp tướng sĩ, tu vi thấp nhất đều phải là kim tiên tầng 9, trong đó có 3 cái càng là thái ất kim tiên cảnh giới. Trừ cái đó ra còn có ngũ phương đại đế, không hề nghi ngờ. Cái này ngũ phương đại đế đều là thuần một sắc thái ất kim tiên. Trừ ngũ phương đại đế bên ngoài, còn có 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, thuần một sắc kim tiên tầng 9 đại tu sĩ. Cao nhất chính là thống ngự tất cả thiên địa, đương kim đệ nhất thái ất kim tiên tu sĩ, chỉ nửa bước đã bước vào siêu thoát từng môn hạng. Đây vẫn chỉ là bầy ở ngoài sáng lực lượng, vụng trộm tích góp lực lượng không biết có bao nhiêu. Bất quá những này không có người biết. Cũng không có người dám biết. Chỉnh lý xong những tin tức này về sau, Diệp Lâm càng thêm bội phục Nhân Hoàng. Cũng không biết Nhân Hoàng là dùng biện pháp gì đem mạnh mẽ như vậy thiên đình cho hủy diệt đẩy ngã. Đây quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Còn có 950 năm, lại sống 950 năm thí luyện liền hoàn thành. Chương 4388, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 49. Vừa nghĩ tới còn có 950 năm Diệp Lâm liền phát sầu, đây chính là 950 năm A. Cũng không biết nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới đồng dạng không? Xin lỗi, quên nói, thí luyện chi địa 1.000 năm tương đương ngoại giới một ngày, cho nên mời người khiêu chiến không cần lo lắng vấn đề thời gian. Diệp Lâm ngồi ở trên giường lẩm bẩm, mới vừa nói xong bên tai liền vang lên một đạo lạnh lùng không có tình cảm âm thanh. Nghe đến thí luyện chi địa lời nói Diệp Lâm thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. Hiện tại ngược lại là không cần lo lắng vấn đề thời gian, bất quá. Sau một khắc, Diệp Lâm liền lâm vào tu luyện bên trong. Nơi này 1.000 năm tương đương ngoại giới một ngày. Như thế tốt tu luyện cơ hội Diệp Lâm làm sao có thể bỏ lỡ. Dù sao Diệp Lâm chỗ tiếp xúc qua bất luận cái gì bảo vật đều không có khoa trương như vậy tốc độ chảy. Cái này tốc độ chảy quả thực khoa trương đến không thể lại khoa trương. Thời gian ngay tại từng chút trôi qua, Diệp Lâm rơi vào tu luyện bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tại Diệp Lâm tu luyện đoạn thời gian này, ngoại giới gió nổi mây phun, toàn bộ tinh hà hoàn vũ tựa như đều bị bao phủ tại một tràng đại kiếp nạn bên trong đồng dạng. Mà thiên đình cũng bắt đầu khắp nơi giám sát, dù sao thiên đình xem như toàn bộ tinh hà hoàn vũ đệ nhất thế lực, quản hạt toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Bây giờ tinh hà hoàn vũ sóng ngầm mãnh liệt, thiên đình tự nhiên có nghĩa vụ bắt đầu khắp nơi điều tra. Trong chớp mắt, 50 năm ở giữa trôi qua. Diệp Lâm ròng rã tại chỗ ở tu luyện 50 năm ở giữa, trong đó không có bất kỳ người nào đến quấy rầy Diệp Lâm, Diệp Lâm cũng vui vẻ được tự tại vẫn luôn tại tu luyện. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói nhân tộc bên kia sinh ra một tôn Thái Ất Kim Tiên. Ta cũng nghe nói, bất quá hẳn là giả dối a. Nhân tộc suy thoái, là vạn tộc khẩu phần lương thực, huống chi, nhân tộc tình huống người ta ai không biết. Cả một tộc bầy khí vận tàn lụi, lại làm sao có thể có Thái Ất Kim Tiên xuất thế? Đúng a, mặc dù ta nghe nói, thế nhưng ta không tin, nhân tộc những năm gần đây bị thiên đình khắp nơi chèn ép, liền mấy cái kim tiên tầng 5 trở lên cường giả đều kéo không đi ra, làm sao có thể sinh ra Thái Ất Kim Tiên cấp độ cường giả? Nghe các ngươi kiểu nói này, cũng là a, Thái Ất Kim Tiên người, khí vận, thiên tư, phúc báo, tài hoa thiếu một thứ cũng không được, liền nhân tộc hiện tại khí vận, căn bản chống đỡ không được một tôn Thái Ất Kim Tiên. Toàn bộ thiên đình bắt đầu lưu truyền một loại truyền ngôn, đó chính là nhân tộc có Thái Ất Kim Tiên ra mắt. Bất quá tuyệt đại đa số thiên đình cường giả đều đối với cái này khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, liền nhân tộc cái kia tàn lụi khí vận có khả năng sản sinh ra Thái Ất Kim Tiên cường giả. Nói đùa a. Mà toàn bộ thiên đình phong ba Diệp Lâm không hề biết, Diệp Lâm vẫn như cũ chính đang lẳng lặng tu luyện. Dù sao hắn là tới thử luyện, lại không phải chân chính thiên đình tướng sĩ, hắn chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể. Trong chớp mắt, lại là 50 năm trôi qua. Đối với 50 vị trí đầu năm, hiện tại thiên đình đông đảo cường giả hiển nhiên có chút một ngạt, toàn bộ thiên đình bầu không khí đều vô cùng quỷ dị. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân là, xác nhận, nhân tộc thật sinh ra một tôn Thái Ất Kim Tiên. Như vậy thông tin càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ, liền thiên đình đều biết rõ. Thái Ất Kim Tiên, đây chính là có khả năng làm một cái tộc quần định hải thần châm a. Nhân tộc sinh ra Thái Ất Kim Tiên, bọn họ còn muốn tiếp tục chèn ép nhân tộc sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Thiên đình mặc dù ra đại nghiệp đại, thế nhưng một tôn Thái Ất Kim Tiên đầy đủ làm cho cả thiên đình e ngại. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên lực uy hiếp. Nghe nói nhân tộc cái kia Thái Ất Kim Tiên từ thiên đình trong tay chiếm một khối lãnh địa xem như nhân tộc tổ địa. Là có chuyện như vậy, mà phía trên các đại năng đều giữ im lặng, xem ra đều là chấp nhận. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên lực uy hiếp a, quá kinh khủng, làm cho cả thiên đình đều e ngại. Chương 4389, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 50. Mà giờ khắc này, khoảng cách Diệp Lâm nhiệm vụ còn có trọn vẹn 800 năm. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục tu luyện thời điểm, một đạo thông tin triệt để phá vỡ yên tĩnh. Nhanh, cho ta cầm cẩn thận vũ khí, đồng giáp tướng sĩ dẫn đầu một vạn thiết giáp tướng sĩ, ngân giáp tướng sĩ dẫn đầu một vạn đồng giáp tướng sĩ, kim giáp tướng sĩ dẫn đầu một vạn ngân giáp tướng sĩ, tiếng hò reo khen ngợi giáp phụ trách chỉ huy chiến đấu. Đều cho ta tập hợp, nhanh lên, tốc độ. Trên người mặc kim giáp tướng sĩ chắp tay đứng tại ngân giáp tướng sĩ nơi ở lớn tiếng nói. Trong chốc lát, từng cái ngân giáp tướng sĩ trên người mặc áo giáp đi ra, bọn họ chỉnh lý tốt ăn mặc vùi đầu tiến về chỗ tập hợp. Diệp Lâm cũng từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra. Đây là muốn đánh rồi sao? Cùng nhân hoàng đánh. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, phía trước 200 năm chỉ là tiểu đả tiểu nháo, thế nhưng hiện tại bắt đầu, đó chính là làm thật. Thiên đình cùng nhân hoàng khai chiến. Loại này cấp bậc chiến đấu chiến hỏa khẳng định sẽ lan tràn đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Nói một câu vô cùng hiện thực lời nói, đến cuối cùng, cho dù là kim tiên cường giả đều là pháo hôi, chỉ có Thái Ất Kim Tiên mới có thể chủ tính chung đại cục. Cho dù là Diệp Lâm muốn tại loại này trình độ chiến đấu bên trong sống sót cũng khó như lên trời. Thế nhưng hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Quần áo tốt áo giáp về sau. Diệp Lâm đi tới địa điểm tập hợp. Một cái to lớn trên bình đài đứng vô số tôn ngân giáp tướng sĩ, bọn họ cầm trường thương ánh mắt kiên nghị. Mà phía trước nhất thì đứng một tôn kim giáp tướng sĩ, hắn chắp tay nhìn xem phía dưới một vạn ngân giáp. Nhân tộc sinh ra một tôn Thái Ất Kim Tiên, bị toàn bộ nhân tộc cộng đồng tôn làm nhân hoàng, ta thiên đình lòng dạ rộng lớn, muốn mời nhân hoàng vào ở thiên đình đồng mưu đại sự. Vì toàn bộ thiên đình, toàn bộ tinh hà hoàn vũ chúng sinh hòa bình, thế nhưng cái kia nhân hoàng mắt không có tôn pháp, bây giờ dẫn đầu toàn bộ nhân tộc muốn phản công thiên đình. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ đem lại lần nữa bởi vì nhân hoàng mà nhấc lên chiến hỏa, lần này, mục đích của chúng ta chính là triệt để tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, một tên cũng không để lại. Chúng ta cho qua hắn cơ hội, thế nhưng hắn không biết trân quý, cho nên từ giờ trở đi, thiên đình chính thức hướng nhân tộc tuyên chiến. Các ngươi 1 vạn người, riêng phần mình lãnh binh 1 vạn đồng giáp tướng sĩ, cho ta vào ở từng cái thế giới bên trong rảo sát nhân tộc. Cái kia kim giáp tướng sĩ nói xong vung tay lên, từng mai truyền tống thẻ số xuất hiện tại mỗi người trước mắt. Cái kia truyền tống thẻ số bên trên ghi lại, chính là các ngươi lần này cần vào ở thế giới, cũng là các ngươi nhiệm vụ. Ghi nhớ, gặp phải nhân tộc liền giết, một tên cũng không để lại. Cho dù là cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc cũng giết. Hiện tại đi xuống chuẩn bị đi. Kim giáp tướng sĩ nói xong, Diệp Lâm 4 phía ngân giáp tướng sĩ một cái tiếp theo một cái rời đi ai đi đường nấy, mà Diệp Lâm thì vừa đi vừa thưởng thức trong tay truyền tống thẻ số. Trong tay mình truyền tống thẻ số bên trên chính viết một chuỗi chữ số. 12308. Đây chính là cái nào đó thế giới danh hiệu. Diệp Lâm là có chính mình tập kết binh sĩ địa phương. Đợi đến Diệp Lâm đến chỗ này thời điểm, 1 vạn đồng giáp cùng với 1 ức thiết giáp tướng sĩ đã sớm tại chỗ chờ lệnh. Thiên đình trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ, nội tình thâm hậu đến cực điểm người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Tướng quân. Nhìn thấy Diệp Lâm đến, phía dưới binh sĩ lớn tiếng nói, âm thanh rung động thương khung, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhộn nhịp rơi vào Diệp Lâm trên thân. Thiên đình đại chiến, đây chính là một lần tốt nhất tấn thăng cơ hội. Chỉ cần ngươi lập xuống công lao đủ lớn, cái kia cho dù ngươi tu vi không đủ, đều có thể hướng lên trên tấn thăng. Chương 4390, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 51. Cho nên mấy người này mới kích động như thế, đại chiến, thế nhưng là tấn thăng nhanh nhất thời điểm A, bọn họ sớm đã chờ không nổi, đã sớm không thể chờ đợi. Chư vị, nhiệm vụ lần này chắc hẳn các ngươi đều biết rõ đi. Biết, vậy liền theo ta đi. Nhìn xem những này tướng sĩ, Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt, cuối cùng vẫn là quyết định, đi một bước nhìn một bước. Những người này cần chém giết lập công, mà hắn nói cho cùng cũng không muốn cùng nhân tộc là địch A. Mặc dù nói nhân hoàng tất thắng, thế nhưng nhân hoàng chính giữa gặp cái gì không ai nói rõ được, hiện tại nương nhờ vào nhân tộc, đó là vô cùng không lựa chọn sáng suốt. Thực sự là chính mình thanh danh quá lớn, lúc này phản bội, thiên đình sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết chính mình. Bởi vì cái này thời điểm phản bội, sẽ đả kích thật lớn thiên đình uy nghiêm. Thiên đình có khả năng buông tha mình mới là lạ. Cho nên chính mình đến nghĩ một cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Đó chính là đợi đến sự tình phát triển đến trung kỳ, thiên đình bị nhân hoàng đánh ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm lại nương nhờ vào nhân tộc, dạng này không có người sẽ để ý chính mình như thế một nhân vật nhỏ. Chính mình cũng có thể triệt để an toàn. Mở. Lấy ra truyền tống thẻ số, Diệp Lâm trực tiếp mở ra truyền tống thông đạo. Đi vào đi. Diệp Lâm nói xong, từng cái tướng sĩ nhộn nhịp tiến vào bên trong, mà Diệp Lâm đem như thế đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn một màn này. Diệp Lâm a Diệp Lâm, hy vọng ngươi lần này có khả năng theo lẽ công bằng chấp pháp, ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi, nếu để cho ta biết ngươi dám bao che ngươi đồng tộc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này, một đạo tràn đầy oán hận âm thanh từ đằng xa truyền đến. Quay người nhìn, chỉ thấy Lâm Vân ngay tại mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm chính mình. Mà Diệp Lâm thì không để ý đến Lâm Vân. Người này, sớm muộn đều sẽ chết. Hơn nữa còn là một cái hư cấu nhân vật. Hắn không cần đem quá nhiều tinh lực thả tại gia hỏa này trên thân. Diệp Lâm, ta liền tại bên cạnh ngươi, tuyệt đối đừng để ta nắm được cán. Nhìn thấy Diệp Lâm không để ý tới mình, Lâm Vân lại lần nữa lên tiếng nói chuyện đồng thời vẫn không quên nâng lên chính mình truyền tống thẻ số hướng về Diệp Lâm vẫy vẫy. Nhìn thấy cái kia truyền tống thẻ số về sau Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại. Ta cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, nhất định muốn tự tìm cái chết. Cái kia ngượng ngùng, người mệnh, ta muốn. Lâm Vân trong tay thẻ số bên trên bất ngờ viết 12309. Cái này thế giới cùng chính mình nhiệm vụ thời gian cách nhau không xa, vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này chém người này. Ta chờ ngươi, hy vọng ngươi liền có thể đến đích thân giám sát ta. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân về sau đi vào truyền tống thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hừ, yên tâm đi. Ta đến lúc đó khẳng định sẽ đến đích thân giám sát ngươi. Lâm Vân một mặt căm hận nói. Cũng là bởi vì Diệp Lâm, chính mình bị tộc trưởng ròng rã mắng 3 canh giờ, mặt đều mất hết. Cho nên, một khi bắt đến có khả năng làm khó dễ Diệp Lâm cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ xem, Diệp Lâm. Tiến vào truyền tống trận Diệp Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi đến lại lần nữa khôi phục thị lực về sau liền phát hiện chính mình đã đi tới một nơi xa lạ. Bốn phía đứng từng cái tướng sĩ chính đang nhìn mình. Đi mấy cái thông minh cơ linh một chút thu thập một cái phương thế giới này tin tức, còn lại ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Diệp Lâm thuận miệng phân phó nói, lúc này liền có mấy cái đồng giáp tướng sĩ mang theo mấy trăm thiết giáp tướng sĩ quay người rời đi. Còn lại tướng sĩ tại nguyên chỗ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Tướng quân, chúng ta không trực tiếp đánh tới sao? Lúc này, có một vị trên người mặc đồng giáp thanh niên góp đến Diệp Lâm trước người thấp giọng nói. Chúng ta là thiên đình thiên binh, không phải thổ phỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.